Chương 1376, 1383 mẫu thân. Hoàng hậu rốt cuộc gặp được nàng ngày đêm tơ tưởng thiếu chủ nhi tử, thiếu chủ cũng rốt cuộc gặp được hắn nội tâm chờ đợi mẫu thân. Đại tư tế mỉm cười, trong mắt tràn ngập vui mừng chi sắc, tựa hồ chờ giờ khắc này, hắn cũng đợi đã lâu. Tuy rằng bọn họ không biết hỗn độn bất diệt giờ phút này thấy cái gì, nhưng là từ hỗn độn bất diệt biểu tình cùng thần thái chung có thể thấy được, hỗn độn bất diệt chỉ sợ là thật sự nhìn thấy hắn thân sinh mẫu thân, như vậy ôn nhu ở một cái thiết huyết nam. Nhân trên người không có khả năng dễ dàng biểu hiện, chỉ có chi thân. Lửa đỏ nhi giờ phút này nhìn hỗn độn bất diệt, chỉ thấy hắn ánh mắt ôn nhu, tràn ngập nhu tình. Đối với từ tiểu cùng hỗn độn bất diệt cùng nhau lớn lên lửa đỏ nhi tới nói, đối hỗn độn bất diệt hiểu biết tự nhiên so mọi người xem ra càng thêm khắc sâu, nàng nhất hiểu biết hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt ở toàn bộ ma thú trong gia tộc, từ tiểu thiên phú hơn người, lại có vô cùng tôn quý thân phận, đã chịu vô số ý chứ không di người truy phủng, nhưng là trên thực tế, hỗn độn bất diệt lại là một cái khuyết thiếu yêu thương hải tử, vô luận ăn nhiều ít khổ bị nhiều ít mệt, đánh nát nha cũng đều chính mình nghẹn nuốt xuống đi, chưa bao giờ sẽ hướng hỗn độn bá thiên nói hết. Liền tính hỗn độn bá thiên lại như thế nào sủng ái chính mình hài tử, cũng đụng vào không được hài tử nội tâm mềm mại. Tuy rằng hỗn độn bất diệt ngày thường thoạt nhìn kiêu ngạo ương ngạnh, ở hỗn độn bá thiên trước mặt, hỗn độn bất diệt càng là vô pháp vô thiên, nhưng là ở hắn ở sâu trong nội tâm, lửa đỏ nhi càng là rõ ràng, hỗn độn bất diệt kỳ thật thật sự thực khát vọng hắn mẫu thân, khi còn nhỏ vô số lần hướng nơi này chạy, kỳ thật chính là hỗn độn bất diệt tưởng niệm hắn mẫu thân. Hy vọng có thể trông thấy hắn mẫu thân, vốn là đối sinh tử không phải quá minh bạch tuổi tác, cho rằng hắn chỉ cần thường xuyên chạy đến mẫu thân tồn tại quá địa phương, tổng có thể gặp phải một lần, cho đến bị hỗn độn bá thiên phát hiện cũng ngăn chặn nàng lần hai tiến đến. Bất quá hỗn độn bất diệt chưa bao giờ từ bỏ sưu tầm về hắn mẫu thân tin tức, vô luận là hắn mẫu thân ngã xuống cũng hảo, mất tích cũng hảo, hắn cũng muốn gặp một lần hắn mẫu thân chân dung, ít nhất ở trong lòng có cái niệm tưởng, mà không phải trống rỗng. Lửa đỏ nhi vui mừng nhìn hỗn độn bất diệt, nàng hành trong nội tâm vì hỗn độn bất diệt cảm thấy cao hứng. Bất diệt ca ca rốt cuộc nhìn thấy hắn mâu thân, nghe được lửa đỏ nhi nhỉ non, Tiêu Viêm cũng thay hỗn độn bất diệt cảm thấy cao hứng, cũng không biết vì sao, nghe thấy lửa đỏ nhi nói lên mâu thân hai chữ là lúc, Tiêu Viêm trong đầu giống như bị trung mánh mà đụng phải một chút, nổ vang tiếng động ở Tiêu Viêm trong đầu vang vọng không ngừng. Mâu thân của ta, là ai? Vấn đề này ở Tiêu Viêm trong đầu nổ vang, hắn như thế nào đem chính mình mẫu thân cấp đã quên. Tiêu Viêm từ địa cầu đi tới thế giới này, ngay từ đầu liền nguy cơ tứ phía, nguy hiểm thật mạnh, hắn vẫn luôn không ngừng tu luyện đột phá, cho đến đấu khí đại lục đỉnh, sau đó đến đấu đế đại lục gió nổi mây phun, Tiêu Viêm đã sớm phai nhạt địa cầu vân vân, có lẽ nơi này so với địa cầu càng thêm chân thật tồn tại, mà hắn cũng kết bạn không ít sinh tử huynh đệ, chí thân chí ái. Giờ phút này Tiêu Viêm phát hiện, hắn cùng hỗn độn bất diệt thân thế nhưng có chút tương tự, chưa bao giờ gặp qua chính mình mẫu thân, một mặt cũng không từng gặp qua, đối với mẫu thân hiểu biết, cũng chỉ có nhỏ tí teo, cho đến giờ phút này Tiêu Viêm mới nhớ tới hắn mẫu thân. Tiêu Viêm trước mắt tình cảnh đột nhiên thay đổi, hắn thấy một mảnh hải dương, rộng lớn mạnh mẽ, mặt biển thượng là sương mù tràn ngập màu xám thiên, Tiêu Viêm biết, nơi này là hắn nội tâm thế giới. Này phiến hải dương là hắn từ nhỏ đến lớn ký ức. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên tê dần, như châm thứ giống nhau, túi đầu nhìn về phía chính mình trái tim, xuất hiện thiên ti vạn lũ sợi tơ ánh sáng màu bất đồng, có rất sâu, có thực tiễn, xoay quanh đan sen, theo sợi tơ nhìn lại, Tiêu Viêm thấy được một trường trường quen thuộc gương mặt, này đó gương mặt làm Tiêu Viêm trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, mỗi một khuôn mặt đều vô cùng quen thuộc, làm Tiêu Viêm canh cánh trong lòng. Mỗi căn tuyến đều liên tiếp trái tim, trừ bỏ trí thân người, đó chính là trí ái người. Chưa xong còn tiếp. Chương 1377, 1384 hợp với hắn. Mẫu thân. Hắn thấy được phụ thân hắn, đấu khí đại lục, Tiêu gia, chính mình chưa từng rơi xuống quật khởi, phụ thân một đường làm bạn, đây là thân tình. Hắn thấy được Thải Lân, mở đờ xạ nữ vương từ tương ngộ đến yêu nhau, một đường hiệp trợ Tiêu Viêm. Cho đến có Tiêu Tiêu, đây là tình yêu. Hắn thấy được Hân Nhi, khi còn nhỏ Tiêu Viêm nương ôn dưỡng kinh mạch lấy cớ vớt ve Hân Nhi toàn thân, cho đến trung tâm không dù, có Tiêu Lâm, đây là tình cảm chân thành. Hắn còn thấy được Thanh Lân, đối hắn vô tư cùng ái, đây là trả giá. Hắn còn thấy Tiêu Kỳ, Thanh Mục Nhi một đám hình bóng quen thuộc gương mặt, này đó đều là Tiêu Viêm quan trọng nhất người, một đường làm bạn một đường ấm áp, đều là Tiêu Viêm cả đời giữa không thể thiếu bộ phận, này đó sợi tơ hợp với Tiêu Viêm trái tim, một khắc đầu liên tiếp Tiêu Viêm chí thân người trái tim, thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau trái tim nhảy lên. Đây là tình thi, tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng là chúng nó lại chân thật tồn tại, lẫn nhau vướng bận đối phương. Cho đến Tiêu Viêm thấy được một cái không giống nhau sợi tơ, này sợi tơ là màu đỏ, lập loè quang mang, cùng chính mình phụ thân kia một cái sợi tơ thế nhưng không sai biệt lắm, đó là huyết mạch chi tuyến. Tiêu Viêm theo này sợi tơ tìm kiếm, thế nhưng nhìn không tới cuối, ở tuyến kia đầu không có trái tim, không có thân ảnh, hướng vô tận hải vực kéo dài. Tiêu Viêm trong lòng kinh dị, này tuyến, tất nhiên hợp với chính là hắn mẫu thân. Tiêu Viêm hướng không hề cuối sợi tơ tìm kiếm, muốn tại đây trong trí nhớ tìm kiếm một ít manh mối, bất quá không chờ Tiêu Viêm tìm được, trong đầu đống nhiên một trận đau nhức, trước mắt biển sâu cùng mông mù sương mù thiên toàn bộ từ trước mắt tan đi, một lần nữa về tới phòng trong. Ân nhân, tỉnh tỉnh, đừng bị này sao trời chi mắt bị lạc tâm trí. Chẳng lẽ mẫu thân của ta còn sống? Tiêu Viêm mãnh nhiên phục hồi tinh thần lại, cái trán cực kỳ tế đã sớm che kín tinh mịn mồ hôi. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm kinh hãi, này sao trời chi mắt hảo sinh lợi hại, lấy chính mình định lực đều bị nó bất chi bất giác hấp dẫn đi vào, vừa mới chính mình rõ ràng ở chú ý hỗn độn bất diệt, một không cẩn thận liền chứ nó nói. Này sao trời chi mắt lại lần nữa làm Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn, linh hồn của hắn chi lực tự nhận là tuy nói không phải đại lục đứng đầu, nhưng là cũng coi như là cường giả hạng người, hôm nay xem như tính sai, có điểm hơi xấu hổ gãi gãi đầu. Bất quá vừa mới phát sinh hết thảy, lại làm Tiêu Viêm tâm thần chấn động, phía trước thấy hải dương thật là hắn ký ức chi hải, điểm này không có sai, bao gồm những cái đó thiên ti vạn lũ tình ti, đều là chân thật tồn tại, chẳng qua chỉ có kia một cái tơ hồng, lại không có cuối, không biết kia một mặt hay không thật sự hợp với hắn. Mẫu thân này vốn là phủ đầy bụi đã lâu sự, lại tại đây lơ đãng gian, toàn bộ đều xuất hiện ở Tiêu Viêm trong đầu. Tiêu Viêm giờ phút này đối với mẫu thân hai chữ, có loại nói không rõ cảm giác, tuy rằng từ nhỏ đến lớn chính mình chưa bao giờ tiếp xúc quá mẫu thân, thậm chí đối với mẫu thân hết thể hoàn toàn không biết, cũng không có giống Lam Ngươi Minh giống nhau đối tình thương của mẹ có thật sâu khát vọng, đối với cái này sinh hạ chính mình lúc sau liền không hề quan hệ nữ nhân. Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy cỡ nào thân thiết, thậm chí là xa lạ, chẳng qua trong lòng, lại sinh ra kia một mặt tò mò. Mẫu thân của ta đến tột cùng là mất đi, vẫn là sống ở nào đó thế giới nào đó góc, nếu mẫu thân của ta còn có khả năng tồn tại, kia vì sao ta lớn như vậy trước nay chưa thấy qua, nàng cũng chưa bao giờ tới xem ta, chẳng lẽ có cái gì lý do khó nói? Vì sao cho đến ta trở thành đấu đế hậu cũng không từng có chút nào cảm ứng? Này thật sự là không thể nào nói nổi, nếu mẫu thân của ta thật sự còn sống ở cái này trên đời, vô luận là ở đấu khí đại lục cũng hảo, ở đấu đế đại lục cũng thế, ta hẳn là đều có thể cảm ứng được nào đó liên hệ, chính là ta lại chưa từng cảm nhận được chút nào, có YY7V4G vở lẽ mẫu thân của ta đã sớm không ở nhân thế. Tiêu Viêm giờ phút này cho mày, trong lòng sớm đã suy nghĩ muôn vàn, liền tính hắn từ tiểu đối mẫu thân không có cảm tình, không có chờ đợi. Nhưng kia một cái sợi tơ lại dẫn phát rồi trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn, khơi dậy nội tâm đối mẫu thân chưa bao giờ từng có tò mò tâm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1378, 1385 sao trời chí mắt. Này tuyến hay không chân thật tồn tại, giờ phút này thành Tiêu Viêm trong lòng một đại nghi vấn, muốn đi lại lần nữa cảm ứng được kỳ thật vẫn là có chút khó khăn, bất quá Tiêu Viêm vẫn là đi nếm thử một chút, như vậy liên hệ vốn là mỏng manh. Kia từng điều vô hình sợi tơ Tiêu Viêm đều có thể đủ chân thật rõ ràng cảm nhận được, chẳng qua đến nỗi kia một cái không có cuối sợi tơ, vô luận Tiêu Viêm như thế nào thử đi cảm ứng nó, đều tìm không thấy lúc trước cảm giác, này tuyến cư nhiên chậm rãi tiêu tán vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ thật đúng là này sao trời chi mắt ở quái phá? Tiêu Viêm trong lòng càng thêm nghi hoặc, nay hẳn là không có khả năng a, sao trời chi mắt liền tính lợi hại, cũng không đến mức có thể tùy ý thay đổi một người ký ức thức hải. Tiêu Viêm lại lần nữa nhắm mắt lại, nỗ lực đi cảm ứng cái kia tơ hồng tồn tại. Tiêu Viêm ở ký ức thức hải cẩn thận đem cùng chính mình người thân nhất sợi tơ một cái trải vớt rõ ràng. Đột nhiên Tiêu Viêm thân thể đột nhiên chấn động, vừa mới vô luận chính mình như thế nào nỗ lực đều cảm ứng không đến sợi tơ giờ phút này thế nhưng lại xuất hiện. Chẳng lẽ, mẫu thân của ta thật sự còn sống? Nếu nói nàng đã không ở nhân thế, kia hồn cũng sẽ tùy theo tiêu tán, này tuyến liền căn bản sẽ không tồn tại, kia này tuyến nếu còn tồn tại, thuyết minh có hai loại khả năng, này thứ nhất là liên hệ một cái khác trí thân người, bất quá cái này khả năng thật sự quá tiểu. Ta từ nhỏ đến lớn làm bạn ta thân nhân bằng hữu ái nhân không có khả năng phân không rõ ràng lắm, trừ bỏ cái này khả năng, vậy chỉ có cái thứ hai khả năng, đó chính là mẫu thân của ta thật sự còn sống. Tiêu Viêm trong lòng đem sự tình phân tích mở ra, càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ kết quả làm Tiêu Viêm trong lòng càng thêm khiếp sợ, lúc này mới ý thức được chính mình cũng là có mẫu thân người, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua, tuy rằng thực xa lạ, nhưng chính mình mẫu thân lại là chân thật tồn tại. Nàng đến tột cùng là ai? Nói không chừng, thật đúng là có thể xuyên thấu qua này sao trời chi mắt, nhìn một cái mẫu thân của ta đến tột cùng là người phương nào, nhiều năm như vậy không thấy, nàng ở nơi nào? Tiêu Viêm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về phía sao trời chi mắt, bất quá đột nhiên ý thức được cái gì lập tức rời đi ánh mắt, hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn trước cứu Nam Nhĩ Minh quan trọng. Đi thôi, đại tư tế. Tiêu Viêm đối với đại tư tế nói. Đại tư tế gật gật đầu, không bờ tờ giờ hờ bờ vờ mang theo Tiêu Viêm cùng Lửa Đỏ Nhi đi ra phòng. Nam Nhĩ Minh ở đại tư tế dưới sự trợ giúp, linh hồn ngưng thật hứa chút, vì Tiêu Viêm kế tiếp chuẩn bị tranh thủ không ít thời gian. Đi ra này tạo hình quái dị phòng, đại tư tế mang theo Tiêu Viêm cùng Lửa Đỏ Nhi hướng Thạch Sinh Sơn đi đến. Giờ phút này dương mắt đó là Thạch Sinh Sơn, thật lớn sơn thể đứng lặng tại đây cự bụng ma cá đệ nhị dạ dày bộ. Làm Tiêu Viêm cùng Lửa Đỏ Nhi đậu kinh ngạc không thôi, thật sự khó có thể tưởng tượng như vậy thật lớn Thạch Sinh Sơn là như thế nào bị chuyển qua này cự bụng ma cá đệ nhị dạ dày bộ, hoặc là nói này Thạch Sinh Sơn vốn là sinh với cự bụng ma cá dạ dày bộ bên trong. Nói cách khác thật sự làm người khó mà tin được một cái ma thú trong bụng thế nhưng cất giấu một đại tòa sơn, đáng giá như thế mất công đem này Thạch Sinh Sơn để vào này cự bụng ma cá chung. Lại còn có là ai có như vậy năng lực có thể làm được như vậy nông nỗi, càng nghĩ càng thấy ớn này ma thú gia tộc quả nhiên không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, chuyên môn còn có một con bộ tộc ở này nhiều thế hệ bảo hộ, này Thạch Sinh Sơn bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Vòng qua phòng ốc, Thạch Sinh Sơn hoàn toàn xuất hiện ở mọi người trước mặt, Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị tiến lên, bị đại tư tế ngăn cản, chỉ này mặt đất, tựa hồ còn cất giấu cái gì huyền cơ. Đại Tiêu Viêm nhìn kỹ đi, mới phát hiện, này nơi nào là bình thường mặt đất, chung quanh thế nhưng tất cả đều là chất lỏng, chẳng qua nhan sắc nhìn qua thế nhưng cùng mặt đất quá mức tương tự, nếu không cẩn thận đi quan sát, thật đúng là có thể lấy giả đánh cháo. Đại tư tế trong tay quyền trượng ở không trung vung lên, có thể cảm nhận được đại tư tế trong cơ thể đấu khí trào ra, như vậy đấu khí thế nhưng làm người sinh ra một loại cổ xưa cảm giác, ở không trung ngưng tụ thành một cái ấn ký. Sau đó hóa thành mấy thuốc quang mang ở Tiêu Viêm đám người trước mặt ngưng tụ thành một tòa trong suốt nhịp cầu. Đi thôi, này nhịp cầu chống đỡ không được bao lâu. Đại tư tế nói, hai người gật đầu, chậm rãi từ nhịp cầu thượng đi qua đi, cho đến đi tới Thạch Sinh chân núi. Chương 1379, 1386 Long Lân Vương. Gần gũi quan khán, này khổng lồ Thạch Sinh trên núi không ngừng phát ra lập lòe quang mang, tuy không sáng ngời chói mắt. Lại cũng sinh có điểm kỳ quặc, Tiêu Viêm cẩn thận đi đánh giá một phen, tựa hồ có thể loáng thoáng thấy này Thạch Sinh trong núi đứng lặng một cái khổng lồ hình thể ma thú hắc ảnh. Tiêu Viêm xác định chưa bao giờ gặp qua này chờ ma thú. Phương diện này đứng lặng chính là vật gì? Tiêu Viêm kinh hô, này hắc ảnh ở Thạch Sinh trong núi nếu ảnh nếu hiện, vô pháp cụ thể đi thấy rõ này tướng mạo, chỉ có thể loáng thoáng thấy này thật lớn thân thể, cùng một cái phần đầu. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát này phần đầu bộ dáng. Đại hắn thấy rõ sau lại chấn kinh rồi. Này trên đầu trường hai cái góc cảm giác có điểm giống. Long tộc ca Tiêu Viêm chính nhìn không chớp mắt nhìn về phía Thạch Sinh trong núi bộ, muốn đem này kỳ quái hắc ảnh xem rõ ràng hơn một ít. Hắn dám xác định không có lầm này tuyệt đối là long tộc, nhưng ngoại hình cùng long ý lại có chút bất đồng. Này phương có vẻ càng thêm dữ tợn cùng cổ xưa, góc cạnh rõ ràng, gần chỉ là thấy rõ điểm này, khiến cho Tiêu Viêm vô cùng chấn động. Đi vào đấu đế đại lục như thế lâu thời gian, chưa bao giờ gặp qua long tộc lui tới, tuy rằng ngẫu nhiên gặp qua kỳ lân nhất tộc, nhưng là rốt cuộc cùng long tộc lại có cách biệt một trời. Ở đấu khí đại lục thượng, Long tộc hành tung vẫn luôn mơ hồ không chừng thập phần ẩn nấp, nhưng lại là thập phần cường đại tồn tại, cũng nay mới thôi, chưa bao giờ có người gặp qua, bao gồm Tiêu Viêm đám người. Thậm chí thế nhân hoài nghi này đấu đế đại lục phía trên hay không thật sự tồn tại Long tộc một thị, lại hoặc là nói, Long tộc chưa bao giờ từng tham dự đến phàm tục thế sự giữa, vẫn luôn thực ẩn nấp, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, tới rồi tu luyện người đều không thể với tới nông nỗi. Đây là Long Lân Vương. Tiêu Viêm còn ở suy đoán khi, Lửa Đỏ Nhi thình lình nói một câu, Tiêu Viêm sửng sốt, nhìn về phía Lửa Đỏ Nhi. Hồng Nhi cô nương như thế nào biết? Nặc nơi đó viết có A. Lửa Đỏ Nhi chỉ một bên tấm bia đá hình dạng không lớn, toàn thân hiện ra màu đen, ánh mắt đầu tiên liền bị này Thạch Sinh Sơn thần bí hấp dẫn, xác thật khó có thể phát hiện bên cạnh thế nhưng có khối tiểu tấm bia đá. Tiêu Viêm vẻ mặt xấu hổ. Chính mình còn ở nơi này hạt cân nhắc nửa ngày. Đại tư tế trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu tình, hoàn toàn một bộ rùa đen bộ dáng. Tuy nói này quy xưa nay này đầy trường thọ mà sưng, cho dù nó có thể sống ngàn năm vạn năm, chứng kiến lịch sử hưng suy, chỉ cần nó là một cái sinh mệnh dừng chân với thiên địa chi gian, một ngày nào đó cũng sẽ bao phủ ở thời gian sông dài bên trong, hóa thành một mạt bụi bẩm tùy theo tiêu tán. Đại tư tế không biết tồn tại nhiều ít năm tháng. Từ hắn che kín nếp nhăn mắt mặt tới xem, ít nhất cũng có mấy chục vạn năm, hắn mới là chân chính chứng kiến đấu đế đại lục Thương Hải tăng điển, phập phập phồng phồng, thiên địa hạo kiếp. Đối với bình thường tu luyện giả tới nói, 1-200 năm thậm chí 5-600 năm đều không tính cái gì, tu luyện tới rồi nhất định nông nỗi sau có thể thay đổi chính mình dung mạo bảo trì tuổi trẻ thời điểm trạng thái, nhưng đến nay mới thôi cũng không có. Xuất hiện quá vĩnh sinh truyền thuyết, chẳng sợ ngươi thực lực cường đại nữa cũng trốn bất quá suy sụp một ngày, chỉ có thể không ngừng tu luyện, thăm dò đại sứ thọ mệnh kéo dài, mà quy thú giống như là trời cao sùng nhi, sinh hạ tới liền có được trường thọ vận mệnh. Đại tư tế cũng không cố tình thay đổi chính mình ngoại không một hình, hắn tùy ý thời gian ở trên mặt hắn che kín dấu vết, cũng càng thêm có thể nói minh này đại tư tế cũng không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đại tư tế không để ý đến Tiêu Viêm cùng Lửa Đỏ Nhi hai người, mà là chính mình chậm rãi đi đến dưới chân núi, hai chân một khuất, vốn là con cổng cành mai rùa, nhưng hắn vẫn là quỳ xuống, hướng tới Thạch Sinh Sơn quỳ lạy. Tiêu Viêm cùng Lửa Đỏ Nhi thấy thế đều im miệng, thần sắc cũng nghiêm túc lên, rốt cuộc này Thạch Sinh Sơn thoạt nhìn lịch sử xa xăm, bên trong có lẽ mai táng bọn họ không biết đại năng tiền bối, người chết vì đại, ít nhất tôn trọng là phải có lẽ còn có sinh mệnh tồn tại. Vạn nhất chọc giận hắn, có lẽ thực lực cách xa tạm thời không nói, còn muốn mượn này núi đá dùng một chút, chậm trễ Nam Nhĩ Minh cứu trị phải không thường mất. Chương 1380-1387 trợn mắt. Đại tư tế quỳ lệ gian đôi mắt chậm rãi nhắm lại, Tiêu Viêm cùng Lửa Đỏ Nhi cũng không rõ đại tư tế đang làm gì, bất quá Tiêu Viêm vẫn là nhịn không được đem linh hồn của chính mình chi lực huyết tán khai, đi tra xét một chút này thạch sinh trong núi hay không có sinh vật tồn tại. Đổi mới mau ảm, nờ bờ tờ, ảm. N.B.T. thỉnh tìm tòi EU3 Tiêu Viêm linh hồn chi lực tựa như nước biển lan tràn một nửa, từ bốn phương tám hướng đem này thạch sinh sườn núi vây, chẳng qua, còn chưa từng toàn diện thi triển, một đạo uy áp trực tiếp hướng Tiêu Viêm đánh út lại, Tiêu Viêm linh hồn chi lực không kịp rút về toàn bộ bị đánh tan, Tiêu Viêm cả người kịch liệt run rẩy một chút, linh hồn chi lực bắn ngược ở hắn trong đầu sinh ra từng đợt nổ vang. Tiêu Viêm vội vàng đem chính mình như loạn tâm thần áp chế xuống dưới. Thần sắc kinh dị nhìn về phía thạch sinh trong núi Long Đầu, này vừa thấy không quan trọng, Tiêu Viêm chỉ nhìn thoáng qua biến cảm giác thân thể giống như ngàn cân phụ trọng, chẳng qua như vậy cảm giác còn hảo chỉ là một cái chớp mắt. Nó thế nhưng trợn mắt. Tiêu Viêm kinh ngạc nói, Lửa Đỏ Nhi nghe vậy cũng là kinh ngạc nhìn lại, chẳng qua lúc này nơi nào xem tới được đôi mắt ở địa phương nào, Tiêu Viêm trong lòng lập tức nổi lên cảnh giác, Lửa Đỏ Nhi cũng không thấy, hắn lại xem chính là rành mạch. Một đôi huyết hồng đôi mắt, ở đen nhánh thạch sinh trong núi, giống như trong đêm đen nhấp nháy mà qua sao băng, chợt lóe mà qua chốc lát biến mất, Tiêu Viêm thập phần xác định chính mình tuyệt đối thấy. Long Lân Vương. Tiêu Viêm trong lòng mặc niệm, ở chính mình trong trí nhớ đi tìm tòi về nó tin tức, tự hỏi một hồi, Tiêu Viêm vẫn là không có gì hiện, vừa rồi kia nói thần thức uy áp nhìn như theo kỳ thật ẩn chứa bá đạo xâm lược tính, tân mệnh Tiêu Viêm chỉ là đơn thuần tìm hiểu một chút. Cũng không có hảo ý, bằng không giờ phút này Tiêu Viêm thần thức sớm bị thương nặng, ở Thạch Sinh trong núi thế nhưng còn có như vậy đại năng bảo hộ, tuyệt đối không đơn giản, giờ phút này làm Tiêu Viêm khó hiểu. Chính là, chẳng lẽ vừa mới kia nói uy áp là này Long Lân Vương phóng xuất ra tới. Nhưng nhìn trước mặt Long Lân Vương là còn chưa dựng dục mà ra, vẫn là đã ngã xuống lúc sau bổ hạ thần thức mà thôi. Phốc, cùng lúc đó, quỳ lệ trên mặt đất đại tư tế bỗng nhiên phun ra một mồm to máu tươi, hai tròng mắt bỗng nhiên mở, hai mắt xích, Tiêu Viêm cả kinh, vội vàng đi lên nâng dậy đại tư tế. Đại tư tế thật sâu nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, hơi thở hỗn độn không thôi, hiển nhiên là bị thương. Tiêu Viêm lấy ra một ít chữa thương đan dược đưa cho đại tư tế, đại tư tế cười lắc lắc đầu. Dược vật đối với chúng ta linh quý nhất tộc tới nói là vô dụng, yên tâm đi, ta thương cũng không trọng, điều trị sau một lúc lâu liền không có việc gì. Long Lân Vương muốn gặp thấy ân nhân, ta vừa mới cùng hắn nói việc này, không ngờ lại bị nó đuổi ra tới, ân nhân lấy linh hồn chi lực liền có thể đi vào, tiểu tâm tuyệt vời, vương không cờ gờ di cờ ít tờ tính tình có chút táo bạo. Đại tư tế thanh âm có chút đê mê, Tiêu Viêm gật gật đầu, đem đại tư tế nâng đến một bên an bài lửa đỏ nhi chiếu cố mới đi tới dưới chân núi, trong lòng thất kinh, Long Lân Vương quả nhiên tồn tại. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc đi tới vừa mới đại tư tế ngồi xếp bằng vị trí, nơi này là khoảng cách Thạch Sinh Sơn gần nhất địa phương, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống dưới, đôi mắt vẫn là không tự giác nhìn thoáng qua Thạch Sinh trong núi hắc ảnh, trong lòng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Âm thầm phỏng đoán thứ này con đường, Tiêu Viêm vừa mới dùng linh hồn chi lực đi tìm hiểu, thế nhưng không chút nào cố sức bị văng ra, thuyết minh này Thạch Sinh trong núi tồn tại đã đối Tiêu Viêm có cảnh. Rắc, hơn nữa vừa mới đại tư tế nói này Long Lân Vương muốn gặp vừa thấy Tiêu Viêm, chỉ tên nói họ nói Tiêu Viêm, cái này làm cho Tiêu Viêm có chút thấp thỏm cùng khó hiểu, nó vì sao biết tên của mình. Chương 1381, 1388 ngươi thật sự vô tình. Ngồi xếp bằng xuống dưới lúc sau, Tiêu Viêm quay đầu nhìn thoáng qua Nam Nhĩ Minh, trong lòng một hoảnh, nghĩ thầm vô luận như thế nào cũng muốn vì Nam Nhĩ Minh giành được lúc này đây cơ hội, xem ra chỉ có này Long Lân Vương đồng ý, mới vừa có cơ hội mượn này thần dựng chi thạch. Nay thần dựng chi thạch cố nhiên khổng lồ, nhưng là Long Lân Vương thân hình cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận, nếu nói muốn lấy dùng này thần dựng chi thạch, hiển nhiên là muốn cùng Long Lân Vương có một phen nói chuyện với nhau mới có thể. Đại tư tế lại nói này Long Lân Vương tính tình táo bạo, Tiêu Viêm trong lòng xác thật không có gì nắm chắc, chẳng qua, liền tính ở gian nan, đây cũng là Nam Nhĩ Minh duy nhất sống sót cơ hội, Tiêu Viêm liều mạng cũng muốn tranh thủ. Tiêu Viêm linh hồn chi lực chậm rãi khuyết tán mở ra, thật cẩn thận tới gần Thạch Sinh Sơn, lúc này đây, không có xuất hiện cái loại này cản trở chi lực, thực thuận lợi liền tham nhập tới rồi không gục 46 UL Thạch Sinh Sơn bên trong. Linh hồn chi lực ở Thạch Sinh trong núi ngưng tụ thành Tiêu Viêm ảo ảnh, đen nhánh sơn thể trùng, Tiêu Viêm thấy rõ hắc ảnh toàn cảnh. Long đầu thân rắn, lại có cường tráng tứ chi, cả người che kín sắt thép giống nhau vậy, mỗi một mảnh lân đều giống như vũ khí giống nhau, bén nhọn mà sắc bén, lưng thượng trường thật dài hắc màu đỏ tông mao, tuy rằng vẫn không nhúc nhích, lại khí thế bồng bột, Tiêu Viêm càng là vô pháp cảm giác đến nó thực lực. Long đầu đôi mắt bỗng nhiên mở, màu đỏ tươi như máu nhiệm giống nhau, nhìn về phía Tiêu Viêm một cái trước mắt, cái loại này ngàn cân cảm giác tức khắc gáp Tiêu Viêm linh hồn chi lực hình thành hồn thân đều thiếu chút nữa tan đi. Này! Đến tột cùng là cái gì thực lực? Hảo cường hơi thở. Tiêu Viêm thất kinh, trong đầu một mảnh nổ vang, Long Lân Vương thực lực càng cường Tiêu Viêm càng là không có nắm chắc. Ngươi là người phương nào? Long Lân Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền vào Tiêu Viêm trong đầu, thô nặng mà bá đạo. Giống như đế vương giống nhau, tuy rằng ngủ say, như cũng là vương. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, trên trán che kín dày đặc mồ hôi, Thạch Sinh trong núi Tiêu Viêm hồn thân vội vàng đối với Long Lân Vương ôm quyền cung kính nói, vạn bối Tiêu Viêm, vô tình quấy rầy tiền bối. Long Lân Vương nghe vậy, trầm mặc sau một lúc lâu, tựa hồ ở suy tư cái gì, Tiêu Viêm không dám nói lời nào chỉ có lẳng lặng ở một bên chờ. Nga! Ngươi thật sự vô tình quấy rầy bổn vương. Long Lân Vương thanh âm ở trầm mặc sau một lúc lâu lần thứ hai mở miệng chi gian, áp lực lần thứ hai tăng gấp bội, Tiêu Viêm hồn thân tức khắc có ca ca tiếng động, Tiêu Viêm vội vàng đem chính mình linh hồn chi lực toàn bộ phóng thích mà ra, lúc này mới ổn định hồn thân không có vỡ vụn. Khu khu. Vạn bối Tiêu Viêm, thật là có việc muốn nhờ. Tiêu Viêm thấy chính mình tâm tư sớm bị trước mắt Long Lân Vương xuyên qua, không dám ở nhiều lời nửa câu, đem mục đích của chính mình nói ra. Ta huynh đệ thân bị trọng thương, cần mượn này thần dựng chi thạch ổn định hồn thể, trọng tố thân thể. Tiêu Viêm tiếp tục nói, lời này vừa nói ra Long Lân Vương màu đỏ tươi hai mắt đột nhiên trừng, Tiêu Viêm cả kinh, bất quá chợt Tiêu Viêm phát hiện áp lực thế nhưng toàn bộ tan đi. Ngươi nói cái gì? Long Lân Vương kinh ngạc nói, Tiêu Viêm ngẩn người nói. Ta huynh đệ bị thương không đúng không đúng, phía dưới câu kia. Ổn định hồn thể không đúng không đúng, còn phía dưới trọng tố thân thể. Long Lân Vương nghe thấy Tiêu Viêm nói cuối cùng mấy tự, toàn bộ sơn thể tựa hồ đều đang rung động, màu đỏ tươi trong đôi mắt mang theo hưng phấn cùng kích động, nhìn Tiêu Viêm, ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi thật sự có trọng tố thân thể phương pháp. Long Lân Vương ngữ khí nghiêm túc, Tiêu Viêm cũng không biết Long Lân Vương suy nghĩ cái gì, bất quá lại là có biện pháp, sau đó gật gật đầu. Ha ha! Bổn Vương rốt cuộc có cơ hội muốn xuất thế. Ta dựng dục 100 triệu năm, đáng chết hạo kiếp làm ta đỉnh trệ sinh trưởng, chỉ cần có thể làm thân thể lần thứ 2 trưởng thành, chỉ kém một chút, là đủ rồi, ta liền có thể lại thấy ánh mặt trời, ngạo thị quân hùng. Long Lân Vương kích động không thôi, Tiêu Viêm sửng sốt, cũng minh bạch Long Lân Vương ý tứ, hiển nhiên là muốn cho Tiêu Viêm trợ giúp nó trọng tố thân thể, lần thứ 2 khiến cho hắn thân thể trưởng thành. Tiêu Viêm giờ phút này tức khắc một đầu hát tuyến. Chương 1382, 1389 không phải không thể. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tìm hiểu mà đi, nay tìm tòi làm hắn càng vì kinh ngạc, này Long Lân Vương trừ bỏ phần đầu, mặt khác thân thể thế nhưng đều hóa thành núi đá, đã là vật chết, hiện giờ tồn tại chỉ là Long Lân Vương hồn, bởi vì thần dựng chi thạch mới bảo tồn vô số năm tháng, làm hắn hồn không tiêu tan. Hảo thương lượng Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực tìm hiểu mà đi, này một tá thăm làm hắn càng vì kinh ngạc, này Long Lân Vương trừ bỏ phần đầu, mặt khác thân thể bộ phận thế nhưng đều hóa thành núi đá, đã là vật chết, hiện giờ tồn tại chẳng qua là Long Lân Vương hồn, bởi vì thần dựng chi thạch tẩm bổ mới bảo tồn vô số năm tháng, làm hắn hồn không tiêu tan. Tiểu tử, ngươi nhìn xem, ta này thân thể hay không nhưng trọng tố. Long Lân Vương kích động không thôi. Tiêu Viêm nơi này lại là một đầu hát tuyến, không cần Long Lân Vương chính mình nói, Tiêu Viêm sớm đã đoán được Long Lân Vương ý tưởng, hắn rõ ràng là tới cứu Nam Nhĩ Minh, như thế nào nửa đường lại sát ra một cái Long Lân Vương tới. Bất quá Tiêu Viêm đầu nhanh chóng vận chuyển, đem Lão Ma Hoàng lưu lại phương thuốc hiểu ý một lần. Lão Ma Hoàng này phương thuốc cũng không phải chân chính đan phương, lại cùng trọng tố đan phương có hiệu quả như nhau chi diệu, lấy này thần dựng chi thạch vì lò, thân là dẫn. Mượn dùng thần dựng chi thạch linh lực trọng tố thân thể, chẳng qua này tiền đề là cần thiết có được quỷ linh, cần thiết có quỷ linh cường đại năng lượng chống đỡ mới có thể hoàn thành. Lúc này, liền tính là đem Nam Nhĩ Minh kéo vào thần dựng chi thạch bên trong, nhưng nếu không có quỷ linh, cũng chỉ có thể bảo trụ Nam Nhĩ Minh hồn phách, căn bản vô pháp trọng tố thân thể. Tiêu Viêm trong lòng suy tư phân tích hồi lâu, tình huống hiện tại thực sáng tỏ, bất quá vô luận như thế nào cũng muốn trước được đến Long Lân Vương tán thành. Tuy rằng hiện giờ Long Lân Vương chỉ còn lại có hồn phách, nhưng gần chỉ là hồn phách đều làm Tiêu Viêm cảm nhận được vô cùng cường đại hơi thở. Thật sự rất khó tưởng tượng nếu là đem hắn dựng dục mà ra, này Long Lân Vương sẽ là cỡ nào khủng bố tồn tại. Đối với Long Lân Vương vấn đề, Tiêu Viêm trong lòng cũng hiểu rõ, giờ phút này trước ứng phó Long Lân Vương, mặc kệ hay không có thể giúp Long Lân Vương trọng tố thân thể, quan trọng nhất chính là trước giành được Long Lân Vương hảo cảm. Đem Nam Nhĩ Minh thân thể để vào này thần dựng chi thạch bên trong, lại chậm rãi tê nói cũng không muộn. Tiên bối, việc này không phải không thể, chỉ là có chút khó khăn, cần chậm rãi thương nghị lại quyết định. Tiêu Viêm phun ra nuốt vào nói, Long Lân Vương vừa nghe càng thêm kích động, tuy rằng khó khăn rất lớn, nhưng phi không có hy vọng. Đối với chôn giấu ở thạch sinh trong núi số lấy 100 triệu năm Long Lân Vương tới nói, chỉ cần có một tia sống lại hy vọng. Chẳng sợ chỉ là thực xa vời hy vọng hắn cũng sẽ không từ bỏ, hắn đợi nhiều ít năm mong nhiều ít năm, nếu rốt cuộc có người đối hắn nói. Hắn có thể sống lại, kêu hắn có thể nào không kích động, liền giống như vẫn luôn ở vào hắc ám người đột nhiên nhìn thấy một tia quang minh, đó là đã lâu hy vọng à. Long Lân Vương thân thể hoàn toàn thạch hóa, tuy rằng thần dựng chi thạch có thể bảo vệ hồn phách của hắn, nhưng không được 2M là theo thời gian trôi đi, cho dù thần dựng chi thạch ở quá cường đại. Nó hồn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tan đi, nhưng là cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi làm nhạt, dần dần mất đi linh trí. Long Lân Vương đợi 100 triệu năm, liền chờ có một ngày có thể tái hiện hậu thế, nó là kiêu ngạo long tộc, có thể nào cả đời bị trói buộc tại đây địa phương quỷ quái. Hắn còn có kế hoạch lớn bá nghiệp chờ hắn đi thực hiện, còn muốn ngạo thị quần hùng quan sát chúng sinh, bị nhốt này 100 triệu năm nội nó chứng kiến lịch sử hưng suy, rất nhiều bộ tộc hưng thịnh suy sụp. Đối với nhân loại không biết bí ẩn hắn đều lại rõ ràng bất quá, nhưng lại nhưng vẫn bị nhốt tại đây chưa bao giờ xuất. Thế, bằng không nó chắc chắn nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Chương 1383, 1390 đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Nay thần dựng chi thạch là trời cao kỳ tác, không người biết hiểu lai lịch, truyền thuyết viễn cổ là lúc, sở hữu không rét một tụt năm quy sinh mệnh đều ra đời với này thần dựng chi thạch chung. Không hề tiếng động thời đại cũng nhân thần dựng chi thạch xuất hiện mà chết kết. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở, vốn dĩ gần như tuyệt vọng Long Lân Vương đã làm tốt nước chảy bèo trôi chuẩn bị, trở thành thời gian vật hy sinh, quái nó dựng dục lâu lắm, không có chảo hảo thời cơ xuất thế, gặp đến thiên địa hạo kiếp thời đại, cưỡng chế quy tắc gáp chế hạ sử nó sinh trưởng đình trệ, vĩnh viễn bị phong ấn ở này thần dựng chi thạch bên trong, chờ nó tỉnh lại thời điểm, thân thể đã có một nửa bị thạch hóa, vô pháp lại xuất thế. Nhưng mà, Tiêu Viêm xuất hiện thật giống như hy vọng mồi lửa, bậc lửa Long Lân Vương gần hô lòng tuyệt vọng, làm này một lần nữa sôi trào. Không quan hệ, nếu ngươi thật sự có biện pháp có thể giúp ta trọng tố thân thể, vô luận yêu cầu bao lớn đại giới, trả giá nhiều ít tâm huyết yêu cầu dài hơn thời gian ta đều nguyện ý chờ, chỉ cần ngươi có thể, ta có thể đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Long Lân Vương sợ Tiêu Viêm không đáp ứng hắn, không nghĩ tới, Tiêu Viêm từ lâu liệu đến Long Lân Vương tâm lý. Mà Tiêu Viêm muốn chính là loại này hiệu quả. Ân, tiên bối, cái này thật sự quá khó khăn. Tiêu Viêm như cũ làm bộ thập phần khó xử bộ dáng. Long Lân Vương sửng sốt, lập tức lần thứ hai mở miệng. Tuy rằng ta không có gì bảo vật, nhưng là ta lại có ký ức. Ta ký ức đó là vật báu vô giá, thượng nhưng hiểu được viễn cổ, hạ nhưng tìm hiểu cựu tinh. Ta biết, hạo kiếp lúc sau này giao diện lại vô đột phá đến đấu tiên người, đại đạo bị hủy diệt, nhưng là... Ta kiến thức quá rất nhiều nói, tuy rằng ta vô pháp hiểu được, nhưng là ta toàn bộ đều nhớ kỹ. Long Lân Vương khi nói chuyện tự nhiên cũng gợi lên Tiêu Viêm hứng thú. Tiêu Viêm tuy rằng không biết Long Lân Vương lai lịch, lại đại khái suy đoán vài phần. Nếu Long Lân Vương vẫn luôn dựng dục cùng này, thuyết minh đã sống vô số năm tháng. Nó chính là một cái thời gian chứng kiến đến giả, nó biết đến so bất luận cái gì đều nhiều hơn nhiều. Càng là nói đến đấu tiên là lúc, Tiêu Viêm đều nhịn không được giật mình. Tuy rằng mặt ngoài vẫn là làm bộ một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, kỳ thật nội tâm sớm đã đánh khởi tất cả sóng gió. Tuy rằng Tiêu Viêm giờ phút này vẫn là thất tinh đấu đế hậu kỳ, Tiêu Giao đế quân cũng từng đề cập quá cửu tinh sau việc, Tiêu Viêm tự nhiên đối này thập phần đệ bụng. Nếu tương lai lộ muốn đi xa hơn càng dài, như vậy hắn liền không thể chỉ dừng bước cửu tinh, hắn hy vọng vượt qua càng cao trình tự, hy vọng bước vào giờ phút này hắn vô pháp nhìn lên độ cao. Húng chi, có một số việc, Tiêu Viêm ngày thường tuy rằng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, hắn trong lòng trước sau có một cổ lực lượng một con lôi kéo hắn, cổ lực lượng này nơi phát ra mặc danh, nhưng này dọc theo đường đi, Tiêu Viêm tổng có thể cảm nhận được nó tồn tại, tựa hồ liền ở dẫn đường Tiêu Viêm đi tới phương hướng. Trạm lao cũng hảo, tử thần hư linh tháp cũng hảo, Tiêu Viêm biết, bọn họ tồn tại, so với hắn trong tưởng tượng tất nhiên muốn phức tạp nhiều đến nhiều. Dọc theo đường đi Trạm lão đều ở không có lúc nào là trợ giúp Tiêu Viêm, mà như vậy trợ giúp Tiêu Viêm là vô pháp cự tuyệt, nhưng trong lòng luôn là cảm giác trống rỗng, xanh thẳm không phải Dược lão. Trạm lão xuất hiện giờ phút này tinh tế hồi tưởng quá mức không thể hiểu được, nhìn như vẫn luôn bảo hộ Tiêu Viêm, lại vô hình chung giống như một con bàn tay to, đang không ngừng khống chế được Tiêu Viêm phương hướng. Tiêu Viêm vô pháp nhìn thấu trong đó là tốt là xấu, ít nhất hiện tại xem ra, Trạm lao đối hắn không có nửa điểm ý xấu, tử thần hư linh tháp thật giống như vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau, bên trong hết thể đều cùng hắn cùng một nhịp thở, vì hắn tồn tại mà tồn tại, Tiêu Viêm vô pháp đi giải thích, chỉ có thể tiếp thu này đó làm hắn vẫn luôn đang không ngừng trưởng thành đồ vật, đây là một bí mật. Xanh thẳm vô pháp trả lời bí mật này, bởi vậy Tiêu Viêm chỉ có không ngừng biến cường, bí mật này mới có thể chậm rãi hiện lên ở trước mắt hắn. Huống chi. Tiêu Viêm lúc trước lại hiện một cái làm hắn hồn khiên mộng nhiều sự kiện, chính là về hắn mẫu thân hay không còn sống. Chương 1384, 1391 ta đáp ứng ngươi. Bởi vậy Long Lân Vương nói, tự nhiên gợi lên Tiêu Viêm hứng thú. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng là đa mưu túc trí, không thể biểu hiện quá mức nhiệt tình, rốt cuộc có không trợ giúp Long Lân Vương như vậy viễn cổ tồn tại trọng tố thân thể Tiêu Viêm trong lòng cũng không có phổ, tự nhiên không thể tùy tiện khoác lác đáp ứng Long Lân Vương. Nhưng là, Tiêu Viêm cũng không thể biểu hiện quá mức khó xử, như vậy ngược lại sẽ khiến cho Long Lân Vương phản cảm. Tiên bối, tuy rằng ta có trọng tố thân thể phương pháp, nhưng này cũng chỉ là nhằm vào đấu đế chi thân, trước kia bối như vậy tồn tại, vạn bối thật sự vô pháp khoác lác nói nhất định có thể trợ giúp tiền bối trọng tố. Đương nhiên, nếu tiền bối tin tưởng vạn bối, vạn bối cũng có thể thử một lần. Tiêu Viêm ôm quyền, Long Lân Vương nghe xong gật gật đầu, Tiêu Viêm ngay thẳng lời nói chung làm Long Lân Vương trong lòng đối Tiêu Viêm nhiều một tia hảo cảm, ít nhất nó cảm thấy Tiêu Viêm đều không phải là cái loại này ích lợi tiểu nhân. Chẳng qua, vạn bối còn có một chuyện muốn nhờ, nói vậy tiền bối cũng nên biết được, đại tư tế hẳn là đã cùng tiền bối đề cập qua. Tiêu Viêm chính xác đến, Tiêu Viêm cũng coi như là đáp ứng rồi Long Lân Vương, nhưng là này tiền đề là, Long Lân Vương cần thiết đáp ứng làm Nam Nhĩ Minh thân thể tiên tiến tới. Người nói chính là, cái kia độc vật. Không thể không thể, ta chán ghét độc, càng chán ghét về độc có liên hệ sở rổ sở đồ vật. Long Lân Vương nghe vậy, lập tức liền phủ quyết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thần sắc trầm xuống, nếu tiền bối vô tâm cùng Tiêu Viêm hợp tác, đêm đó bối liền không quấy rầy. Nói muốn Tiêu Viêm linh hồn chi lực làm bộ liền phải thu hồi đi, Long Lân Vương thấy Tiêu Viêm linh hồn phân thân liền phải tan đi, lập tức liền nóng nảy. Từ từ, hảo thương lượng Tiêu Viêm giờ phút này thân hình đều trở nên trong suốt, mắt thấy liền phải tan đi, Long Lân Vương thật sự bị Tiêu Viêm bức không có cách nào. Hành, hành, ta đáp ứng ngươi. Long Lân Vương lời nói vừa ra, Tiêu Viêm linh hồn phân thân mới một lần nữa ngưng thật, cho dù Long Lân Vương ở cường đại, nhưng hắn giờ này khắc này xác thật không có nửa điểm cùng Tiêu Viêm có kẻ mặc cả tư cách. Hành, hành, ta đáp ứng ngươi. Long Lân Vương vội vàng đáp ứng Tiêu Viêm, sợ Tiêu Viêm rời đi, Tiêu Viêm linh hồn phân thân mới một lần nữa ngưng thật, tuy rằng Long Lân Vương thực lực rất cường hãn, nhưng là hắn giờ này khắc này xác thật không có nửa điểm cùng Tiêu Viêm có kẻ mặc cả tư cách. Tiêu Viêm bị Long Lân Vương ngữ khí đậu thiếu chút nữa cười ra tới, bất quá vẫn là nhịn xuống, biểu tình thượng không có quá nhiều dao động, có vẻ rất là chấn định, cái này làm cho Tiêu Viêm có vẻ càng có cảm giác thân bí, cũng chính là Tiêu Viêm này bình thản ung dung bộ dáng, làm Long Lân Vương đối Tiêu Viêm có một tia kiên kỵ. Nay càng là đoán không ra đồ vật càng là thân bí, càng thần bí đồ vật sở che giấu tính nguy hiểm lớn hơn nữa, mới không dám dễ dàng đi đụng vào. Khu khu. Ta nhưng không có biện pháp giúp ngươi đem hắn bỏ vào tới. Long Lân Vương ho khan vài cái, hiển nhiên có chút không vui, Tiêu Viêm trong lòng một nhạc, này cứu mạng quan trọng, đâu thèm Long Lân Vương nhạc không vui, huống hồ Tiêu Viêm trong lòng giờ phút này có một cái cực kỳ lớn mật ý tưởng. Quang ngấm lại đều làm Tiêu Viêm cả người lông tơ đều run lên. Cái này ta đều có biện pháp. Mong rằng tiền bối nhiều đảm đương một chút, vị này chính là cùng ta cùng nhau xuất thân nhập chết huynh đệ, ta không thể mặc kệ, chỉ cần ta huynh đệ thân thể có thể trọng tố, kia tiền bối cũng nhất định có thể trọng tố thân thể. Tiêu Viêm ôm quyền nói, hắn vẫn là muốn trước cấp Long Lân Vương đánh một châm thuốc can thần, như vậy Long Lân Vương mới có thể buông trong lòng cố kỵ, cũng làm tốt Tiêu Viêm kế tiếp phương tiện hành động, Tiêu Viêm nói như vậy cũng là vì bảo hộ Nam Nhĩ Minh. Ta huynh đệ đã mau không được. Ta hiện tại liền đem hắn để vào này thần dựng chi thạch trung, nếu có mạo phạm tiền bối chỗ, mong rằng tiền bối bao dung. Nói xong lúc sau, Long Lân Vương cũng nhận rồi, theo sau Tiêu Viêm linh hồn chi lực thối lui, về tới thân thể bên trong. Ngồi xếp bằng bên ngoài Tiêu Viêm, chậm rãi mở mắt ra tới, đôi mắt bên trong một đóa độ lửa hoa sen ở trong đó nở rộ, chợt biến mất. Lửa đỏ nhi giờ phút này ôm Nam Nhĩ Minh ở một bên, Tiêu Viêm đứng dậy. Thần sắc nhu hòa nhìn lửa đỏ nhi liếc mắt một cái, lửa đỏ nhi hàm răng cắn môi gật gật đầu, đem Nam Nhĩ Minh giao cho Tiêu Viêm. Chương 1385, 1392 ân nhân không cần đa lễ. Nam Nhĩ Minh tinh xảo ngũ quan đã bị nọc độc sở vặn mẹo, nói là hoàn toàn thay đổi cũng không quá, hoàn toàn cứng đờ, chỉ có trái tim còn ở thong thả nhảy lên. Đại tư tế tựa hồ cũng điều tức không sai biệt lắm, hơi thở tuy rằng vẫn là có chút không xong. Bất quá hẳn là không có gì đáng ngại, sử quải trượng chậm rãi đi đến Tiêu Viêm trước mặt, trên mặt mang theo mỉm cười, tựa hồ sớm đã biết Tiêu Viêm sẽ được đến Long Lân Vương tán thành. Long Lân Vương tính tình táo bạo, hơi không như ý liền sẽ thương cập tộc nhân, này cũng làm tiểu nhân tộc nhóm rất là kiêng kỵ, nếu là này Vưu lão biết Tiêu Viêm tiến vào Thạch Sinh Sơn cùng Long Lân Vương nói chuyện với nhau cũng còn cùng Long Lân Vương có kẻ mặc cả, cuối cùng toàn thân trở ra không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn nên là có bao nhiêu kinh ngạc. Nói vậy ân nhân được đến Vương chấp thuận. Đại Tư Tế vẫn là mở miệng do hỏi, Tiêu Viêm nhìn Đại Tư Tế gật gật đầu. Đại Tư Tế cười nhìn Tiêu Viêm, xanh mượt trong mắt chung mang theo cảm kích, Tiêu Viêm cũng không minh bạch, nhưng là có thể cảm nhận được Đại Tư Tế thật là toàn tâm toàn ý ở trợ giúp hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ân nhân chạy nhanh đi cứu ngươi bằng hữu đi. Đại Tư Tế tuy rằng cũng không ngoài ý muốn nhưng cũng vẫn là vì Tiêu Viêm cảm thấy cao hứng. Tiêu Viêm cũng thực cảm kích đối Đại Tư Tế ý bảo, đích xác muốn cảm tạ Đại Tư Tế, nếu không phải Đại Tư Tế, lấy này Long Lân Vương tính tình, Tiêu Viêm liên tiếp gần cơ hội đều không có, càng đừng nói cùng với giao lưu. Đại Tư Tế mạo hiểm bị thương nguy hiểm chúc hắn rút một tay, vốn là tuổi già Đại Tư Tế có thể làm được này một bước, làm Tiêu Viêm ủ à không đi cho trong lòng lần cảm ấm áp. Tuy rằng không biết chính mình vì sao trở thành Đại Tư Tế ân nhân, bất quá Đại Tư Tế lần này làm đã làm Tiêu Viêm tâm sinh cảm động. Đại Tư Tế, nơi này ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng Long Lân Vương nói hảo, ngươi bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, yên tâm đi, kế tiếp ta chính mình tới là được, đa tạ ngài chiếu cố. Tiêu Viêm thập phần có lễ đối Đại Tư Tế nói, Đại Tư Tế gật gật đầu. Ân nhân không cần đa lễ, đây là ta nên làm, cũng là ta cần thiết làm. Đại Tư Tế lời nói, làm Tiêu Viêm có chút nửa biết nửa giải, Tiêu Viêm cũng chưa từng có nhiều dò hỏi. Công đạo xong sau Tiêu Viêm liền ôm Nam Nhĩ Minh thân thể đi tới Thạch Sinh Sơn trước mặt, chuẩn bị bắt đầu dung nhập. Lão Ma Hoàng Phương thuốc bên trong ghi lại về thần dựng chi thạch một ít đặc tính, đây cũng là thập phần mấu chốt, hiện tại vừa lúc phái được với công dụng, muốn đem ngoại vật dung nhập đến này thần dựng chi thạch chung, nếu không có là có Lão Ma Hoàng Phương thuốc chỉ điểm, thật đúng là không thể nào xuống tay. Thần dựng chi thạch có thể tồn tại đến nay, nó cứng rắn trình độ không thể nghi ngờ, liền tính là thiên hỏa đều chỉ sợ không thể hòa tan nó mảy may, cho nên, dùng thiên hỏa trực tiếp đem nó hòa tan là hoàn toàn không có khả năng. Tiêu Viêm đem Nam Nhĩ Minh chậm rãi đặt ở thần dựng chi thạch thượng, biện pháp này là phương thuốc thượng ghi lại, nhưng là Tiêu Viêm trong lòng cũng là thập phần thấp thỏm, rốt cuộc loại này phương thuốc hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa đều đi qua đã lâu, rốt cuộc có hay không dùng, Tiêu Viêm cũng không có gì nắm chắc, này liên quan đến Nam Nhĩ Minh tánh mạng, cho nên hắn không dám qua loa. Nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nhắm mắt lại mắt, trong đầu lần thứ hai lập lòe Lão Ma Hoàng Phương thuốc, sở hữu chi tiết, từng câu từng chữ tỉ mỉ toàn bộ lần thứ hai đọc, này không phải đơn giản đàn phương, đây là Nam Nhĩ Minh mệnh, không thể ra nửa điểm sai lầm, Tiêu Viêm cần thiết cẩn thận, lại cẩn thận. Lấy hỏa vì dẫn, luyện thân thành đan, lấy đan dung thạch. Những lời này là phương thuốc chung mấu chốt nhất một câu, cũng là khó nhất một đạo chính tự, này nói đơn giản điểm, chính là dùng thiên hỏa luyện chế, lấy thân là đan dược tài liệu, đem thân thể luyện chế trở thành đan dược, mới có thể dung nhập này thần dựng chi thạch chung, bên trong yêu cầu có một chút, cần thiết là thiên hỏa mới nhưng, mặt khác ngọn lửa đều không đạt được yêu cầu, nhưng là nếu trong đó xuất hiện bất luận cái gì đinh điểm sai lầm, liền tính là đại la thần tiên đêm vô lực, xoay chuyển trời đất. Trước 1386, 1393 gặp. Tiêu Viêm mồ hôi đầy đầu, giờ phút này cũng quản không được như vậy nhiều. Lão Ma Hoàng lưu lại đơn tử, hẳn là không có gì quá lớn nguy hiểm. Phương thuốc bên trong cũng chưa từng đề cập. Tiêu Viêm vẫn là thập phần tin tưởng chính mình luyện dược trình độ. Chẳng qua lần này thay đổi một cái đối tượng, muốn đem người luyện chế thành đan dược. Khó có thể phỏng đoán lúc ấy Lão Ma Hoàng là như thế nào nghĩ đến này biện pháp. Quả thực thiên phương dạ đàm cũng không quá. Một không cẩn thận thân thể, liền trở thành cho tàn. Đổi mới mau ảm, nờ bờ tờ, ảm, nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi hế u ba. Tiêu Viêm trong tay ánh lửa lập lòe, thiên hỏa từ Tiêu Viêm lỗ chân lông trào dâng mà ra, hỏa lãng nháy mắt đem chúng quanh hết thảy toàn bộ nuốt hết, chỉ có lửa đỏ nhi cùng Đại Tư Tế địa phương không có ương cập. Cùng lúc đó, ở ngoại vi, tiểu nhân nhóm tụ tập càng ngày càng nhiều, ở cự bụng ma cá chung sinh hoạt tiểu nhân nhóm, sinh hoạt bình đạm. Cơ hồ chưa bao giờ có ngoại nhân tới đến, Tiêu Viêm động tác tự nhiên ở tiểu nhân trung, khiến cho sóng to gió lớn, tuy rằng bọn họ biết không nhiều, nhưng cũng minh bạch, bọn họ tồn tại chính là vì bảo hộ núi này thạch, nhìn Đại Tư Tế cũng tùy Tiêu Viêm cùng, tiểu nhân nhóm trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Ngọn lửa bên trong, từng điều hỏa long ở Tiêu Viêm hỏa vực chung khắp nơi du tẩu, Tiêu Viêm đầy đầu mồ hôi, đều không phải là nhiệt, mà là hắn khẩn trương gây ra, hắn chậm rãi khống chế được ngọn lửa đem Nam Nhĩ Minh bao vây. Lần này ngọn lửa cùng bảo hộ Nam Nhĩ Minh ngọn lửa bất đồng, ngọn lửa mang theo xâm lược tính, mang theo cuồng bạo, vừa lơ đãng, Nam Nhĩ Minh thân thể liền sẽ hóa thành cho tàn. Hỏa long đem Nam Nhĩ Minh thân thể bao vây, ngọn lửa ra suy suy tiếng vang, Nam Nhĩ Minh ở trong thân thể hơi nước bắt đầu tấn trưng, cả người chậm rãi biến thành một khối thây khô, nhưng nhất trung tâm lại có thể thấy một viên đỏ bừng trái tim, phù phù phù phù nhảy lên. Đem toàn bộ hóa thành đan vách tường, bao vây trái tim, ngưng tụ thành đan. Tiêu Viêm quát khẽ, nói xong, Nam Nhĩ Minh thân thể toàn bộ hóa thành phân trần, nhất trung tâm chỉ còn lại có kia một viên đỏ bừng trái tim. Nam Nhĩ Minh. Lửa đỏ nhi tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn, đối với lửa đỏ nhi tới nói nhìn Nam Nhĩ Minh thân thể biến thành phân trần, làm hắn khó có thể tiếp thu, nhưng là nàng không có quá lớn thanh, tuy rằng lo lắng, nàng vẫn là hiểu không có thể quấy rầy đến Tiêu Viêm mảy may, nhìn Tiêu Viêm như thế khẩn trương biểu tình cũng nhìn ra được, giờ phút này là cỡ nào mấu chốt. Nhưng vào lúc này, đông nhiên chấn động kịch liệt rung động, toàn bộ không gian đều ở vặn mẹo. Tiểu nhân nhóm sôi nổi đều bị bất thình lình chấn động riêu đến ngã ở trên mặt đất. Đáng chết! Tiêu Viêm nơi này một tiếng mắng to, trong tay ngọn lửa đột nhiên run rẩy, tụt ba hộp phấn trần tức khắc không ngừng khống chế khắp nơi tiêu tán. Gặp! Cho ta ngưng! Tiêu Viêm hét lớn, kịch liệt run rẩy trước sau không co dừng lại, Tiêu Viêm mạnh mẽ khống chế được chính mình thân hình không chịu ảnh hưởng. Như vậy kịch liệt rung động rằng co thật dài một đoạn thời gian. Vốn dĩ Tiêu Viêm thần kinh liền banh gắt gao, luyện chế giống nhau đan dược đều cần tập trung tinh thần không được nửa điểm quấy rầy. Huống chi hiện tại Nam Nhĩ Minh tánh mạng còn nắm giữ ở Tiêu Viêm trong tay, Tiêu Viêm cho dù có tái hảo định lực cũng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Hơi có vô ý này cuồng bạo thiên hỏa liền sẽ đem Nam Nhĩ Minh cắn ướt, hồi phi yên diệt. Tiêu Viêm hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây lấy, bên ngoài người cũng chỉ nghe thấy được Tiêu Viêm tiếng kinh hô, hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong. Lửa đỏ nhi cấp nước mắt đều mau ra đây, chân tay luống cuống ở bên ngoài chỉ có thể lo lắng xuông, sóng nhiệt một vòng, căn bản vô pháp tiếp cận mảy may. Tiêu Viêm ca, xảy ra chuyện gì? Cự bụng ma cá dạ dày bộ vẫn như cũ ở kịch liệt rung động, lửa đỏ nhi nôn nóng hô, bất quá thanh âm lại không dám quá lớn cố tình để thấp, sợ kinh động tới rồi Tiêu Viêm. Ngay cả luôn luôn bình thản ung dung đại tư tế cũng không khỏi lo lắng lên. Đối với loại này đột tình huống tiểu nhân nhóm có vẻ thực đạm nhiên, phảng phất sớm đã thấy nhiều không trách, đại tư tế lo lắng chính là Tiêu Viêm tình huống, cũng nhịn không được tiến lên một bước, Tiêu Viêm thiên hỏa trong phạm vi hoàn toàn vô pháp phát hiện trong đó tình hình, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh ở trong đó nếu ảnh nếu hiện, từ bên ngoài nhìn lại, Tiêu Viêm phảng phất cả người đều biến thành một cái hỏa người, thân thể đầu toàn bộ đều ở thiêu đốt. Chương 1387 1394 chuyện gì? Trung quanh độ ấm cực hạn kéo lên, những cái đó giống tựa mặt đất thủy bắt đầu lộc cộc mạo khí, đều đã sôi trào. Lửa đỏ nhi cùng đại tư tế cũng thừa nhận không được như thế cao độ ấm quay, lửa đỏ nhi lại lo lắng đã quên chính mình tình cảnh. Đại tư tế một phen giữ chặt lửa đỏ nhi về phía sau tránh lui, Tiêu Viêm tuy rằng khống chế được hỏa vực, nhưng giờ phút này toàn bộ ngọn lửa đều cuồng bạo lên, hỏa long ở hỏa vực bên trong du tẩu gào giống. Chỉ sợ vạn nhất khống chế không hảo thương cập quanh thân người. Tiểu tử này, thực sự có mấy lần a? Giờ phút này chỉ sợ dám ly Tiêu Viêm gần nhất chính là Long Lân Vương, nó ở thạch sinh trong núi rõ ràng nhìn trước mắt từng màn, sống như thế xa lâu nó, cũng không có kinh ngạc, bất quá Tiêu Viêm biểu hiện, lại làm hắn chậm rãi có chút tin tưởng trước mắt cái này đối với hắn tới nói chính là cái mao đầu tiểu tử Tiêu Viêm, có lẽ thật sự có bản lĩnh trợ giúp nó trọng tố thân thể. Mãnh liệt đong đưa, cho đến sau một lúc lâu mới chậm rãi ngừng lại, mọi người cũng đều thở phào một hơi, ánh mắt lần thứ hai ngắm nhìn tới rồi thạch sinh sơn thật lớn hỏa cầu thượng, muốn nhìn xem bên trong ra sao tình huống. Đương nhiên, lửa đỏ nhi cùng đại tư tế càng thêm lo lắng Tiêu Viêm tình huống, lửa đỏ nhi nôn nóng tại chỗ đi tới đi lui, cầu nguyện hy vọng đừng ra bất luận cái gì sai lầm. Đại tư tế cũng ở vì Tiêu Viêm cầu phúc, thần sắc thập phần nghiêm túc. Trong miệng không biết ở niệm cái gì tay cũng ở khoa tay múa chân, tựa hồ là cái gì cầu nguyện nghi thức. Cấp lao tử ngưng. Ở mọi người đều nín thở chờ đợi thời khắc, chỉ nghe một đạo sấm rền giống nhau thanh âm từ hỏa vực bên trong truyền ra, này thanh âm đúng là Tiêu Viêm phát ra, giờ phút này hỏa vực càng thêm bạo động lên, tất cả mọi người bị Tiêu Viêm này một tiếng gào giống khiếp sợ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đem mọi người tâm toàn bộ đều nhắc tới giọng nói mắt, tuy rằng bọn họ có lẽ không biết là đang làm gì, nhưng từ trước mắt tình huống xem ra cũng không phải một việc đơn giản. Ở bên ngoài ánh lửa tận trời, chỉ có thể nghe thấy ngọn lửa ở trong không khí đan chéo phát ra bang bang bạo liệt tiếng động, đại tư tế vô cùng nghiêm túc biểu tình, cũng làm mặt khác tiểu nhân không dám quá nhiều ngôn ngữ, đều lặng lặng chờ đợi. Vâng! Cũng nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên lần thứ hai run lên, hơn nữa phát ra một đạo trầm trọng thanh âm này lại làm sở hữu tiểu nhân lập tức phòng bị lên, ngay cả đại tư tế U9C cũng chấn động, bởi vì này thanh âm nơi phát ra đều không phải là Tiêu Viêm nơi này, mà là phía sau, thủy đàm chỗ truyền đến. Phát cái gì chuyện gì? Đại tư tế giả nua thanh âm vang lên, tuy rằng nghe không ra cái gì cảm xúc, nhưng là biết rõ đại tư tế người đều biết, đại tư tế nhìn như bình tĩnh mặt ngoài nội tâm bắt đầu lo lắng, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, loại này thanh âm trước kia chưa bao giờ nghe thấy quá, có điểm giống tựa tiếng bước chân. Tiểu nhân nhóm lập tức canh gác lên, này đó tiểu nhân dáng người thấp bé, tu vi cũng thập phần bạc nhược, nhưng bọn hắn lại có đại lục này thượng thông minh nhất đại não, chẳng qua bọn họ thọ mệnh lại đều không dài, có lẽ đây là có được tất có mất đi. Từ nơi này phong ốc xây cất, địa lý hoàn cảnh cấu tạo, còn có lúc trước chiến đấu những cái đó máy móc chế tạo, cùng với công kích thủ đoạn, trong đó đều không có dùng tới nửa điểm đấu khí cùng đấu kỹ, cùng thế giới này có vẻ có chút không hợp nhau, nhưng chế tác vũ khí lại có được cường hãn lực công kích, có lẽ là ngại với hoàn cảnh, bọn họ công cụ tài liệu chịu hạn, chế tạo ra tới đồ vật tương đối giản dị, nhưng cũng hoàn toàn có thể đột hiện toàn bộ bộ tộc chỉ số thông minh. Nếu đứng ở phía dưới hoàn toàn cảm thụ không đến này phong ốc cấu tạo cục diện, nhưng từ chỗ cao đi xuống xem, liền có thể phát hiện bọn họ xây dựng phong ốc xảo diệu, cơ hồ là đem địa lý điều kiện dùng tới rồi cực hạn. Nếu nói, như vậy kịch liệt run rẩy thường xuyên phát sinh, giống nhau phong ốc căn bản kinh không được nhiều lần chấn động. Tại đây loại thịt chất trên mặt đất muốn đem phong ốc xây dựng vững chắc là có nhất định khó khăn, nhưng là tiểu nhân nhóm lại làm được, này đó phong ốc ở kịch liệt rung động chung, sở hữu kiến trúc không có xuất hiện chút nào sụp xuống hiện tượng, ngay cả một tia cái khe đều không có. Chương 1388, 1395 sao có thể? Này hết thảy đều là đến từ chính xảo diệu thiết kế cùng hợp lý an bài, vận dụng lực lượng giá cấu phương thức, làm phong ốc nhóm lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau chịu lực, đem run rẩy ngoại lực toàn bộ chia sẻ, như vậy cân đối mở ra, kể từ đó run rẩy liền sẽ không đối phong ốc kiến trúc khởi đến nửa điểm uy hiếp. Tiểu nhân nhóm đều không cần ai an bài, sở hữu vây xem tiểu nhân toàn bộ tan đi, bọn họ toàn bộ đi trước sinh nguyên mà, trong tay toàn bộ đều lấy ra ống trúc vũ khí, lập tức từ quần chúng biến thành chiến sĩ. Ở cái này bộ tộc, tất cả mọi người là chiến sĩ, bọn họ cũng cần thiết gánh vác bảo hộ gia viên nghĩa vụ. Đại tư tế giơ tay, bấm tay tính toán, thần sắc đột nhiên biến đổi, sử quải trượng liền hướng phòng trong đi đến, lửa đỏ nhi căn bản không có thời gian dò hỏi, bất quá từ trước mắt tình hình nhìn ra, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này tiểu nhân toàn tộc đều bắt đầu hành động. Đại tư tế phòng ốc chung, Vưu lão cùng Vưu Lân đều đi ra, Vưu lão thần sắc nghiêm túc, cùng Vưu Lân bước nhanh hướng nước thánh phương hướng đi đến, còn chưa đi gần, rất xa liền có thể thấy một cái khổng lồ thân ảnh. Đây là... cái gì, chưa từng có nhìn thấy quá. Vưu Lân kinh ngạc nói, Vưu lão chau mày, trong tay đã nắm chặt màu đen sách vở. Nó hẳn là chính là hải báo ma thú vương đi. Nó hơi thở hảo cường, sợ là chúng ta không đối phó được a. Vưu lão chậm rãi nói, rất xa hắn liền cảm nhận được này nói thật lớn thân ảnh sở mang đến khí thế, tuyệt phi là bọn họ hiện giờ vũ khí có thể ngăn cản tồn tại. Oanh oanh oanh, rất xa liền nghe thấy được oanh kích đạn pháo nổ mạnh thanh âm, nước thánh bên lúc này vây đầy sở hữu tiểu nhân, màu lam đạn pháo dày đặc một mảnh, trừ bỏ này thật lớn thân ảnh ở ngoài, bờ biển chạm mãn vô số hải báo ma thú. Chen trúc không ngừng hướng bên trong đẩy mạnh, nước thánh trung còn có quần quận không ngừng hải báo ma thu không ngừng lên bờ, phía trước đảo một đầu, phía sau nước thánh trung liền lại nhảy ra một đầu, ở thật lớn thân ảnh dẫn dắt hạ, tiểu nhân. Nhóm thế công tuy rằng cường hãn, nhưng là ở như thế đông đảo hải báo ma thú hạ, cũng chậm rãi bắt đầu có vẻ mệt mỏi. Phía trước ngã xuống một mảnh, mặt sau tiếp theo bổ đi lên, này đó tốt sở tơ ma thú trong tay cầm cương xoa, không ngừng múa may, còn hảo tiểu nhân nhóm trên người ăn mặc áo giáp, nhưng là vẫn là xuất hiện thương vong. Đáng chết, chúng nó như thế nào sẽ như thế điên cuồng, hoàn toàn không màng tất cả, chẳng lẽ gần là bởi vì tài nguyên khan hiếm sao, vẫn là có khác nguyên nhân. Vưu lao mắng, làm nhất tộc chi trường, hắn cũng là toàn bộ bộ tộc thực lực tối cao, có được 4 sao đấu đế thực lực, trong tay màu đen sách cổ thêm vào, trường chiến thắng 5 sao đấu đế khả năng, hắn là tiểu nhân nhóm mạnh nhất chiến lược. Vưu lao xuất hiện, tiểu nhân nhóm tựa hồ đã chịu ủng hộ giống nhau, toàn bộ một lần nữa chờ xuất phát, tiến hành tiếp theo luân chiến đấu, tộc trưởng xuất hiện ủng hộ sĩ khí. Vưu lao đi lên trước, ánh mắt nhìn về phía thật lớn thân ảnh, nếu nói hải báo ma thú đối với bọn họ tới nói tuy rằng khổng lồ, nhưng này thật lớn thân ảnh so với hải báo ma thú ít nhất lớn gấp 10 lần không ngừng, ở tiểu ớt mỉm nhân xem ra, kia quả thực chính là một tòa sẽ hành tàu tiểu sơn. Thật lớn thân ảnh bộ dáng thực kỳ lạ, nó cùng hải báo ma thú bất đồng, có được thon dài tứ chi, bàn tay cùng chân đều có buốc, xa xa nhìn qua, giống như là một con đại hết xanh giống nhau, thật lớn đôi mắt ở đầu thượng, tựa như hai cái chuông đồng, xanh sẫm trong mắt nhìn quét chung quanh, thấy Vưu lão lúc sau, nguyên bản vô thần đồng tử hơi hơi co rút lại. Lúc này Vưu lão cũng hoàn toàn thấy rõ trước mắt cái này thật lớn quái vật bộ dáng, trong đầu đống nhiên một cái hình ảnh lập lòe. Lại sau đó nữa, Vưu lão tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt xuất hiện cực độ khiếp sợ. Này, sao có thể? Vưu lão thanh âm đều run rẩy, chỉ vào thật lớn hết xanh, một bộ khó có thể tin biểu tình. Tại đây hết xanh trên người tản ra lục tinh đỉnh đấu khí dao động, so sánh cùng Vưu lão, tự nhiên là mạnh hơn không ngừng một cái cấp bậc. Chương 1389, 1396 làm sao bây giờ? Này hoa tên là Cự Mắt Hoa. Thân thể khổng lồ, toàn thắng thời kỳ thân thể đủ để có thể trưởng thành đến mấy chục trượng to lớn. Hiện giờ trước mắt cái này Cự Mắt Hoa hiển nhiên còn không phải thành niên kỳ, nhưng là đối với tiểu nhân nhóm tới nói, nó hiện tại hình thể cũng đã đủ khổng lồ, hoàn toàn có thể kinh sợ bọn họ. Làm sao vậy, tộc trưởng? Vưu Lân chau mày, hắn là bộ tộc bối phận tương đối cao trưởng lão, tuy rằng không có cường hãn thực lực, nhưng lại là trong tộc quân sư hạng người. Bao gồm Tiêu Viêm bọn họ tiến vào sở xuyên y địa phủ, đều là từ Vưu Lân chế tác mà ra, trong tộc đại bộ phận vũ khí đều có Vưu Lân tham khảo cộng đồng chế tạo, cho nên ở trong tộc địa vị không phải bàn cãi. Thứ này ta trước kia gặp qua, chẳng qua ta thấy đến thời điểm, nó bất quá chỉ có ta lớn bằng bàn tay, đến tột cùng là thứ gì thế nhưng đem nó dựng dục thành như thế quái vật khổng lồ. Vưu Lân khiếp sợ nói, Cự Mắt Hoa thật lớn lục mắt giờ phút này dường như chính nhìn chằm chằm Vưu lão cùng Vưu Lân hai người, nó giống như nghe thấy được hai người đối thoại giống nhau, thật lớn miệng lộ ra một tia cười như không cười biên độ. Ha ha ha, Cự Mắt Hoa trong miệng đỗng nhiên phát ra một trận kỳ quái thanh âm, sở hữu hải báo ma thu thật giống như lập tức nhận được mệnh lệnh giống nhau, toàn bộ đều giống như chứ ma giống nhau, khởi sướng so lúc trước còn muốn điên cuồng thế công, tựa hồ không đạt mục đích không bỏ qua giống nhau. Vưu lão vô phì đật pháp ngồi yên không nhìn đến, Vưu Lân giờ phút này cũng không kịp đã làm nhiều công đạo, tự mình tiến đến chỉ huy tác chiến, bày ra các loại trận thế, luân phiên công kích, tiểu nhân nhóm nơi này làm quang một mảnh dày đặc bắn phá công kích tới không ngừng về phía trước hướng hải báo ma thú, hỏa lực tuy rằng không yếu, nhưng là hải báo ma thú số lượng lại càng ngày càng nhiều, tiền hô hậu ủng, thi thể đã chồng chất như núi lại vẫn như cũ ngăn cản không được chúng nó đi tới. Nên bước, có đã chạm vào tiểu nhân nhóm phòng ốc, hải báo ma thú múa may trong tay nĩa, đem tiểu nhân nhóm phòng ốc kiến trúc trực tiếp phá hủy. Vưu lão tứ tinh đấu đế thực lực cầm âm bùng nổ, thúc dục trong tay màu đen sách vở hắc quang lập lòe, đấu khí xuyên qua màu đen sách vở hóa thành đầy trời màu đen tiễn vũ, sau đó giãn ra khai, tức khắc dày đặc tiễn vũ phá tiếng gió vang vọng khắp không gian. Veo veo theo mà đến chính là tiễn vũ phá thịt tiếng động, màu đen tiễn vũ vừa ra, liền theo tiếng đổ thật lớn một mảnh hải báo ma thú, tức khắc máu chảy thành sông, chẳng qua này màu đen tiễn vũ chạm vào Cự Mắt Hoa thời điểm, lại liền ra thịt đều không thể thương cập mảy may, bắn về phía Cự Mắt Hoa mũi tên nhọn ở chạm vào nó thời điểm cư nhiên toàn bộ chặt đứt. Cự Mắt Hoa lộ ra một cái cực kỳ không tức biểu tình, Cự Mắt Hoa đứng ở tại chỗ, không tức ánh mắt đánh giá Vưu lão, chợt ánh mắt lại nhìn về phía phương xa Thạch Sinh Sơn, giờ phút này ánh mắt lại bỗng nhiên biến thành kiên kỵ. có lẽ chính là như thế mới là cự mắt toa chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Cự mắt toa không dám dễ dàng động thủ, bởi vì nó cảm nhận được Thạch Sinh Sơn truyền đến cường hãn hơi thở, làm nó có điều chần chờ. Vưu lão tự nhiên cũng đã nhìn ra, này cự mắt toa kiêng kỵ đúng là Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt, mà hiện giờ hai người đều có việc thoát không khai thân, Hỗn Độn Bất Diệt lâm vào sao trời chi mắt, Tiêu Viêm lại ở giúp Nam Nhĩ Minh trọng tố thân thể, căn bản vô pháp chú ý hiện tại cục diện, nhưng này cự mắt toa thực lực là lục tinh đỉnh, liền tính Vưu lão có hát thư trợ giúp, kia nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng năm sao thực lực chống lại, này lục tinh đỉnh, Vưu luôn hoàn toàn không địch lại. Đại tư tế giờ phút này đứng ở Vưu lão phía sau, biểu tình nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương, tuổi già trên mặt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là yên lặng nhìn cự mắt toa, lúc trước dồn dập lo lắng giờ phút này đều bình tĩnh trở lại. Đại tư tế, làm sao bây giờ? Vưu lão trong lòng căng thẳng à, sợ này cự mắt toa nhận thấy được Tiêu Viêm hai người tình hình vô pháp thoát thân, nói cách khác nó nếu là một khi xuất động, trực tiếp giết chết bọn họ giống như nghiền chết con kiến giống nhau đơn giản. Chương 1390-1397 đã xảy ra chuyện sao? Đại tư tế nhìn Vưu lão, sử quải trượng từng bước một chậm rãi đi lên trước tới, bình tĩnh nhìn cự mắt toa, sau đó đối Vưu lão nói, không cần lo lắng, bám trụ nó nửa khắc liền hảo. Vưu lão tựa hồ minh bạch đại tư tế ý tứ, đại tư tế có biết trước năng lực, Vưu lão cũng hoàn toàn tin vào đại tư tế. Đại tư tế nói nửa khắc, kia nửa khắc lúc sau vô luận cái gì nguy cơ, đều có thể giải quyết dễ dàng. Vưu lão thúc giục sở hưu đấu khí, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự mắt toa, chỉ cần này cự mắt toa vừa động, hắn lập tức liền sẽ phát động hắn cường hãn nhất công kích, hy vọng có thể ngăn trở một lát. Hải báo ma thú thế công chậm rãi yếu bớt một ít, tiểu nhân nhóm bên này hỏa lực cũng có điều yếu bớt, hai phương giờ phút này lâm vào một cái rằng co trạng thái, ngươi qua không tới. Hắn cũng vô pháp càng trì nửa bước, hải báo các ma thú phát ra một tiếng gào giống, cự mắt toa như cũ không có bất luận cái gì hành động, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. 4. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm nơi này ánh lửa lập lòe, cực kỳ tinh chuẩn khống chế một vòng vờn quanh ở Nam Nhĩ Minh trái tim bên, cho đến ánh lửa đột nhiên chợt lóe, Nam Nhĩ Minh trái tim bỗng nhiên biến mất không thấy, Tiêu Viêm nơi này hỏa vực cũng oanh một chút toàn bộ tan đi. Nhấc lên một tảng lớn hỏa vực, chậm rãi hỏa vượng mới ảm đạm đi xuống, lộ ra Tiêu Viêm thân ảnh. Chỉ thấy Tiêu Viêm giơ tay, ở trên tay hắn giữa không trùng chỗ huyền phù một quả đan dược, nói là đan, nó cũng không mượt mà phảng phất giống như là một cái rút nhỏ trái tim, nếu nhìn kỹ đi thậm chí còn có thể thấy này nhảy lên. Này đó là lão ma hoàng phương thuốc chí nhất, lấy thân luyện chế thành đan, mới có thể dung nhập này thần dựng chi thạch bên trong. Thần dựng chi thạch là thượng cổ chi vật, nó từ đâu mà đến là cái không biết, nó kiên cố không phá vỡ nổi, liền tính thiên hỏa cũng không thể hòa tan mảy may, nhưng lão ma hoàng lại phát hiện, đan dược lại có thể, tuy rằng trong đó cũng không có tinh tế giải thích này nguyên lý, nhưng đây cũng là duy nhất có thể dung tiến thần dựng chi thạch đổ vật. Đi! Tiêu Viêm thở nhẹ một tiếng, trên tay trái tim đan dược liền hóa thành một đạo hồng mang bắn về phía thần dựng chi thạch bên trong, này đan dược chính như này lão ma hoàng phương thuốc theo như lời. Không có nửa điểm ngăn cản, trực tiếp bay vào này thần dựng chi K92Z8NL thạch trung, dừng lại ở Long Lân Vương trên đầu cách đó không xa, tiến vào thần dựng chi thạch sau, trái tim đan tức khắc hóa tán mà khai, trực tiếp ngưng tụ thành Nam Nhĩ Minh bộ dáng, chẳng qua chỉ là hồn thể, trình nửa. Trong suốt thái độ, thần dựng chi thạch trung Nam Nhĩ Minh chậm rãi mở mắt ra tới. Tiêu Viêm cười to, trong lòng xem như kiên định, căng chặt thần kinh xem như tùng một nửa. Cuối cùng bảo vệ Nam Nhĩ Minh hồn. Tiêu Viêm cái mũi vừa động, mày nhăn lại, hắn nghe thấy được một cổ nùng liệt mùi máu tươi, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương xa, chiến hỏa đầy trời nơi xa. Tiêu Viêm cái mũi vừa động, mày nhăn lại, hắn nghe thấy được một cổ nồng đậm huyết tinh khí, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nước thánh trì phương hướng, lúc này chính chiến hỏa đầy trời. Đã xảy ra chuyện sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Rất xa thấy Vưu lão màu đen sách cổ huyền phù giữa không trung cùng cự mắt toa giằng co. Cự mắt toa cũng rốt cuộc đã không có kiên nhẫn, bán ra bước chân, trong tay cầm thật lớn cương xoa, hùng hồn đấu khí, hỗn loạn mặt nước bốc hơi sương mù hơi, hình thành một trận như sóng triều dòng khí thổi quét khắp bờ biển, mãnh liệt dòng khí trực tiếp đem tiểu nhân nhón quát đảo một mảnh, trận hình toàn loạn, hỏa lực tại đây một cái chớp mắt cũng yếu bớt hơn phân nửa. Vốn dĩ hai bên đều ở vào rằng co trạng thái, đấu khí bạc nhược tiểu nhân nhóm bị cự mắt hoa mãnh liệt dòng khí thổi quét đổ một tảng lớn, lam quang đạn pháo công kích yếu bớt sau, hải báo ma thú liền nhanh chóng về phía trước bắt đầu bấy dập địa bàn. Một ít không kịp phản ứng tiểu nhân trực tiếp bị hải báo ma thú cương xoa đâm xuyên qua thân thể, tiểu nhân nhóm thương vong càng ngày càng nhiều. Chương 1391, 1398 cứu tộc trưởng. Vưu lão chau mày, hắc thư không ngừng lập lòe màu đen quang mang, Vưu lão cả người đấu khí toàn bộ chuốt xuống mà ra, dũng mãnh vào hắc thư bên trong, theo đấu khí dũng mãnh vào, màu đen sách cổ xuất hiện từng loạt mật văn. Mật văn tựa như tựa xiềng xích giống cờ hờ gì gì hai ép mở nhau không ngừng biến ảo. Nửa khắc, mật văn liền che kín bốn phía. Vưu lão đối với cự mắt toa một lòng tay, tức khắc này đó mật văn xiềng xích thật giống như có linh trí giống nhau, ở không trung đan sen vặn vẹo bay về. Phía cự mắt toa, mật văn liên khóa trực tiếp đem cự mắt toa vây quanh. Thu. Vưu lão đại uống, quay chung quanh cự mắt toa mật văn liên khóa bỗng nhiên buộc chặt, còn không đợi cự mắt toa nghi hoặc. Mật văn trực tiếp đem cự mắt toa vây gắt gao, cự mắt toa hoành một chút ngã xuống trên mặt đất, trong miệng còn phát ra một tiếng cổ quái thanh âm, tựa hồ bị chọc giận. Này mật văn đấu kỹ là khống chế đấu kỹ, xem Vưu lão bộ dáng, tựa hồ đối chính mình này mật văn liên khóa vẫn là có vài phần tin tưởng, này hẳn là chính là Vưu lão cuối cùng át chủ bài, có thể đem lục tinh đỉnh cự mắt toa vây khốn, này đích xác không dễ. Toa ngã trên mặt đất cự mắt toa nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người phát ra mãnh liệt đấu khí, tràn ngập tức giận cự mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vưu lão, không tốt. Vưu lão thấy thế hét lớn một tiếng, bất quá đã muộn, chỉ thấy kia cự mắt toa dễ như trở bàn tay đem trên người sở hữu mật văn liên khóa toàn bộ chấn vỡ. Này mật văn liên khóa chỉ sợ chỉ khống chế cự mắt toa năm tức thời gian, cự mắt toa một lần nữa đứng dậy, lúc này đây tựa hồ thật sự bị chọc giận. Không có chút nào do dự nhấc chân liền hướng Vưu lão cùng đại tư tế vị trí địa phương đạp đi. Đại tư tế, mau lui lại. Vưu lão trong cơ thể đấu khí toàn bộ tiêu hao không còn, liền tính hắn có thể chạy thoát, nhưng đại tư tế vốn là tuổi già, thực lực cũng không tính cao, tốc độ theo không kịp, mắt thấy cự mắt toa cực đại chân bốc trực tiếp giẫm lại đây, Vưu lão trong lòng mánh run, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không ném xuống đại tư tế một mình thoát đi, vung tay lên, lập tức triệu hồi hắc thư khuynh khắc biến đại, chắn trước mặt. Oeng! Một tiếng trầm trọng tiếng vang, cự mắt toa chân vững chắc giẫm lên biến đại hắc thư phía trên, phát ra một đạo trầm đục, màu đen sách cổ cũng chỉ là kiên trì nửa khắc, Vưu lão vội vàng lôi kéo đại tư tế nhanh chóng sau này lui, nhưng này nửa khắc thời gian nơi nào có thể chạy thoát, màu đen sách cổ không chịu nổi áp lực cực lớn ầm ầm thu nhỏ, cự mắt toa chân bước lần thứ hai giẫm lại đây. Vưu lão không có cách nào, một tay đem đại tư tế đẩy đi ra ngoài, chính mình lại lưu tại cự mắt chân nhái hạ. Vâng! Cự mắt toa chân bốc thật mạnh dẫm đi xuống, toàn bộ không gian đều cảm giác đang run rẩy. Đại tư tế bị Vưu lão thật mạnh đẩy ra ở một bên, nghiêng ngả lảo đảo sử quả trượng, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, như vậy đột phát trạng huống ở hắn ngoài ý liệu. Cự mắt toa chân bốc còn dùng sức nghiền áp, mặt khác tiểu nhân đều phản ứng lại đây. Nhanh chóng nâng lên vũ khí không ngừng công kích trước mắt đại quái vật, tuy rằng không hề tác dụng. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Đại gia hỏa lực toàn bộ hướng cự mắt toa, cứu tộc trưởng! Vưu lân nơi này gào rồng nói, tiếng nói vừa dứt, sở hữu lam quang đạn pháo toàn bộ dày đặc đối với cự mắt toa hoành kích mà đi. Cự mắt toa vẻ mặt không tức biểu tình, trong tay nâng lên nghĩa liền hướng về tiểu nhân nhóm múa may mà đi. Vưu lân thấy cự mắt toa hướng bọn họ phát ra công kích. Trong lòng chỉ có ám đạo một tiếng không xong, tại đây dạ dày bộ trùng căn bản không có quá nhiều tinh xảo tài liệu tới chế tác vũ khí, này cự mắt toa vừa xuất hiện liền có lục tinh đỉnh thực lực, kia đối với tiểu nhân nhóm tới nói là vô pháp chiến thắng tồn tại. Mãnh liệt kình phong hướng tiểu nhân nhóm đánh út lại, tiểu nhân nhóm tức khắc đều bị sợ tới mức khắp nơi né tránh, này một nghĩa xuống dưới, lấy tiểu nhân nhóm vốn là không có gì phòng ngự tính thân thể, chỉ sợ toàn bộ đều đến tán thân. Nhưng này nghĩa tốc độ quá nhanh, ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, vô luận bọn họ như thế nào chạy, đều không thể tránh thoát này một kích. Chương 1392, 1399 tất cả đều đã chết. Sở hữu tiểu nhân tức khắc đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, bao gồm Vưu Lân ở bên trong. Mấy trăm năm đi qua, bọn họ vẫn luôn ở chỗ này an cư lạc nghiệp, nhiều thế hệ bảo hộ thạch sinh sơn. này đó hải báo ma thú thường thường tới quấy rầy bọn họ một chút, kia đảo cũng không gây cho sợ hãi, chưa bao giờ xuất hiện quá cự mắt toa như thế cường hãn đối thủ, như vậy tồn tại, lấy bọn họ hiện tại vũ khí căn bản vô pháp cùng chi chống lại, bất quá ở tiểu nhân tộc cường. Thịnh thời kỳ, sở chế tạo ra tới vũ khí, đối kháng 6 sao khác đối thủ vẫn là dư giả, nhưng hiện giờ, sớm đã xưa đâu bằng nay, ở bên trong này, lấy bọn họ yếu ớt thân thể, cộng thêm tài liệu hạn chế, làm cho bọn họ vô pháp chế sớm ra công kích tính cường đại hình vũ khí, cho nên hiện tại liền như con kiến giống nhau, chỉ phải mặc người sâu xé. Ở mọi người đều tuyệt vọng là lúc, đồng nhiên, một đạo phá phong tiếng động cơ hồ cùng cự mắt toa nĩa đồng thời nổ vang. Đang. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm thanh từng vòng quanh quần mở ra, cự mắt toa trong tay nĩa trực tiếp bị văng ra, thân thể đều suýt nữa không xong cọ cọ lui về phía sau. Thật lớn oa trong mắt tràn ngập khiếp sợ, xanh biếc oa mắt nhanh chóng co rút lại, hướng đánh lui nó phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đứng ở tiểu nhân nhóm phía trước, trong tay giống như nắm hỏa long, chợt ngưng thật hóa thành thiên hỏa tuyên cổ thước, người này đúng là từ Thạch Sinh Sơn nghe tin chạy tới Tiêu Viêm. Vưu Lân tiền bối, đi xem Vưu lão tộc trưởng thế nào, nơi này liền giao cho ta. Tiêu Viêm quay đầu đối Vưu Lân nói, Vưu Lân nhìn Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm tựa như một tôn chiến thần, khí thế bằng bạc, tức khắc trong lòng tràn ngập kính sợ. Vưu Lân nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây, tiếp đón vài người liền hướng tới Vưu lão bị giẫm địa phương chạy đến. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía cự mắt toa, linh hồn chi lực tìm hiểu mà đi. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, trên người khí thế đã đem cự mắt toa sợ tới mức vẫn không nhúc nhích, tựa hồ này cự mắt toa căn bản chưa thấy qua cái gì việc đời. Chỉ sợ Tiêu Viêm là nó lớn lên đến bây giờ nhìn thấy quá duy nhất so nó càng cường. Nay cự mắt toa trên người ta như thế nào có một loại quen thuộc dao động. Tiêu Viêm một mình lẩm bẩm nói, chung quanh hải báo ma thú giờ phút này thế nhưng không biết thú hướng Tiêu Viêm phát ra công kích. Tiêu Viêm thấy thế khẽ to mày, thiên hỏa tiếng chống canh thức ở trong tay đột nhiên túng chặt, thiên hỏa dũng mãnh vào, sau đó đột nhiên hướng chu vi lại đây hải báo ma thú vung lên. Một đạo ánh lửa xích ảnh trực tiếp đến Tiêu Viêm trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước hướng bốn phía thổi quét mà đi. Những cái đó nguyên bản còn ở nổi giận đùng đùng hải báo ma thú toàn bộ đều dừng cờ giờ cờ 470 quy lại thân hình. Ngay sau đó, thượng thân cùng hạ thân chia lịa mà khai, nóng bỏng máu tươi tức khắc văng khắp nơi. Này một thức cơ hồ giết chết trước mắt có khả năng thấy sở hữu hải báo ma thú. Toàn bộ bờ biển giống như một đóa đóa huyết liên hoa, máu tươi phun đầy đất. Nguyên bản thanh triệt thấy đáy nước thánh toàn bộ bị máu tươi nhuộm thành một máu loãng. Này! Này! Hảo cường! Vưu Lân lớn lên miệng, hoàn toàn không thể tin được trước mắt sở thấy như vậy một màn. Ở Vưu Lân cảm nhận chung, Vưu lão thực lực đã là hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại. Đối với tu luyện tiểu nhân tộc thật sự là rất khó xuất hiện có thiên phú người, thậm chí nói cơ bản không có. Vưu lão đã là tiểu nhân trong tộc tu luyện một đường đi đến đỉnh người, bốn sao đã là đỉnh. Vưu Lân cũng hảo, bao gồm mặt khác tiểu nhân, Tiêu Viêm xuất hiện, tại đây một thức dưới, làm tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc cảm thán, bởi vì trận này đối mặt với bọn họ tới nói quá mức chấn động, bọn họ miệng bởi vì kinh ngạc đều không hẹn mà cùng dương thật to, đôi mắt viên tầm thường trứng mắt, hoàn toàn một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, trong miệng khàn khàn, kinh ngạc giống như đã siêu việt bọn họ có khả năng lý giải phạm vi. Thế nhưng lập tức, tất cả đều đã chết. Người này so với chúng ta tộc trưởng còn mạnh hơn nhiều ít lần, ở bờ biển, nhìn ra cũng có thượng trăm đầu hải báo ma thú, nhất chiêu nháy mắt hạ gục toàn bộ, quá khủng bố. Chương 1393, 1400 lạt mềm buộc chặt. Thật sự hảo cường a, ngươi xem này cự mắt toa, nó thế nhưng cũng sợ hãi, ha ha. Ngươi xem nó còn ở run. Tiểu nhân nhóm trong mắt nháy mắt tràn ngập hưng phấn, thế cục nghịch chuyển quá nhanh, lúc này, giết chết sở hữu hải báo ma thú không nói, liền định không thể thế cự mắt toa, trong tay cầm đĩa, tuy rằng làm bộ phó không chút nào sợ hãi bộ dáng, nhưng là ánh mắt lại bán đứng nó, ở nó trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thật lớn thân thể hơi nước chấn đẳng, bóng loáng làn da thượng tựa hồ độ ấm cực cao, những cái đó bọt nước toàn bộ bị trưng trở thành sương mù, nhưng giống như thế nào cũng trưng. Không xong, thật giống như cự mắt toa ra mồ hôi dạng, làm lúc sau trên người lại lần thứ hai xuất hiện. Trung, Văn. Một, Trung, Văn, C-O-M này ma thú là. Cự mắt toa. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, hắn cũng không có sốt ruột động thủ, bởi vì trước mắt cái này cự mắt hoa hắn rõ ràng cảm nhận được nó thực lực, lục tinh đỉnh thực lực, ở Tiêu Viêm cái này thất tinh hậu kỳ trước mặt, đó chính là con kiến lửa, không có chút nào uy hiếp chi lực. Đương nhiên, này trong đó trừ bỏ hai người gian thực lực chênh lệch, còn có chính là từ này cự mắt hoa trên người, cảm thụ không đến cái loại này nguy cơ cảm. Tiêu Viêm xem này cự mắt hoa càng xem càng kỳ quái, tổng cảm giác nó sợ hãi, giống như cũng đều không phải là sợ hãi Tiêu Viêm thực lực, mà càng phảng phất là ở sợ hãi Tiêu Viêm trong cơ thể cái gì đó. Tiêu Viêm đôi mắt chậm rãi nhắm lại, không đến giây bỗng nhiên mở, chỉ thấy Tiêu Viêm đồng tử hóa thành đoàn lam sâu kín tinh mang, sau đó thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cự mắt hoa. Cọ cọ. Cự mắt hoa bị Tiêu Viêm này mắt kinh sợ, thật giống như là bắt được cự mắt hoa mệnh môn, cự mắt hoa lảo đảo không ngừng sau này lui, hình như có muốn chạy trốn chạy chi ý. Bờ biển đã sớm phiến hỗn độn, hải báo ma thú thi thể khắp nơi đều có, phóng nhãn nhìn lại phiến thi hải, nóng bỏng máu tươi còn đang không ngừng chảy xuôi, có chút hải báo ma thú còn không cam lòng dãy rủa, miệng phun huyết mạc, trong cổ họng ra khanh khách thanh âm, chỉ còn lại có nửa bên thân thể còn ở run rẩy. Bất quá cự mắt hoa tựa hồ căn bản không để bụng hải báo ma thú sinh tử, bởi vì từ bắt đầu đến bây giờ, nó cũng chưa bao giờ chủ động đi chợ giúp quá này đó hải báo ma thú, mà này đó hải báo ma thú cũng hình như là mục đích bản thân tiến công, đủ loại thiết, có vẻ kỳ hẹt có chút quỷ dị. Nếu này đó hải báo ma thú gần là vì cướp đoạt tài nguyên, mà không màng tánh mạng, này cũng quá điên cuồng đi, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân cho phép như thế. Tiêu Viêm càng xem càng cảm thấy kỳ quái, hắn trong mắt lập lòe quang mang là quỷ linh, hắn cảm giác này cự mắt toa trên người có thập phần quen thuộc cảm giác, nguyên lai là bởi vì này cự mắt toa trên người có được quỷ linh đặc có hơi thở. Mà này cự mắt toa sợ hãi, tựa hồ cũng là ở sợ hãi Tiêu Viêm trong cơ thể quỷ linh, nhưng Tiêu Viêm giờ phút này cảm nhận được hơi thở làm hắn có chút hồ nghi, bởi vì cự mắt toa trên người quỷ linh đặc có hơi thở rất là bạc nhược. Nếu này quỷ linh thật sự tại đây cự mắt hoa trên người, kia tuyệt phi là loại này bạc nhược cảm giác, Tiêu Viêm thẳng không có động thủ, là hắn đang chờ đợi. Nơi này tất nhiên có quỷ linh tồn tại, có lẽ hải báo ma thú điên cuồng, liền cùng này quỷ linh có quan hệ, bao gồm này nước thánh vì sao thanh triệt có chút quái dị, thậm chí bao gồm này đỉnh không trung nào cảnh, còn có cự mắt hoa có thể ở loại địa phương này trưởng thành đến như thế thật lớn thân thể. Tất nhiên đều cùng này quỷ linh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiêu Viêm trải qua này phân tích, đồng nhiên đều giống như nghị thông suốt, sở hữu sự thỉnh đều có thể lý xuất đầu tự. Tiêu Viêm không có trực tiếp ra tay giết chết này cự mắt hoa, kỳ thật là ở lạt mềm buộc chặt, cố ý muốn cho này cự mắt hoa chạy trốn. Nếu thật sự cùng hắn suy đoán hắn dạng, nếu quỷ linh không có ở cự mắt hoa trên người, kia cự mắt hoa đán đào tẩu, đi địa phương, quỷ linh khẳng định liền ở nơi đó. Mà này thiết đều là quỷ linh ở sau lưng chỉ đạo, chỉ sợ này quỷ linh trăm triệu không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ đến. Chương 1394, 1401 có vấn đề. Nay quỷ linh thập phần không đơn giản, hẳn là cũng là ở kế hoạch cái gì, nhìn dáng vẻ này quỷ linh đã có được linh trí lại còn có không thấp, thật là đáng tiếc, gặp ta Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghĩ đến đây trong lòng càng thêm hưng phấn, Nam Nhĩ Minh vừa lúc thiếu chính là quỷ linh. Nếu là đạt được cái này quỷ linh, kia trợ giúp Nam Nhĩ Minh trọng tố thân hình liền càng tiến bộ. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, mày lại nhăn lại, Long Lân Vương nơi đó hiện tại cũng là cái vấn đề lớn, bất quá trước mắt, vẫn là đi trước tìm được cự mắt toa trên người quỷ linh hơi thở ngọn nguồn mới là, trước bắt lấy cái này quỷ linh lại suy xét Long Lân Vương sự. Cự mắt toa do dự không trước, phó tiến thối lượng nan bộ dáng, Tiêu Viêm cũng hiện điểm này, trước mắt cự mắt toa lúc này là sợ hãi Tiêu Viêm. Phía sau khẳng định là sợ hãi quỷ linh, Tiêu Viêm trong lòng lạnh lùng cười, hôm nay khẳng định là an định sau lưng thao túng thiết cái này đầu sò họa. Lúc này, Vưu lão bị bọn họ cứu lên, thần sắc hoảng hốt, khỏe miệng tràn ra máu tươi, màu đen sách cổ cũng là bất phàm chi vật, ở mấu chốt khác, vẫn là Hắc Thư cứu hạ Vưu ca bảy hục bị lão, vì Vưu lão ngăn cản ở chí mạng đánh, bất quá trải qua này trọng đại đánh Hắc Thư cũng xuất hiện chút tàn phá. Vưu lão khí tức bạc nhược, trong mắt thần vận ảm đạm, bất quá vẫn là mạnh mẽ quay đầu, nhìn mắt rất xa Tiêu Viêm, nhìn chung quanh phiến thi hài hiện trường, tựa hồ mới rốt cuộc kiên tâm, thở phào khẩu khí liền hôn mê bất tỉnh. Đại tư tế cũng vội vàng vì Vưu lão chữa thương, trong tay quyền trượng dựa vào màu xanh biếc quang mang, đại tư tế chậm rãi nâng lên quyền trượng, màu xanh biếc quang mang ở quyền trượng đỉnh hóa thành xanh mượt chất lỏng, chậm rãi theo quyền trượng tích vào Vưu Láo trong miệng. Sau một lúc lâu qua đi, Vưu Láo sắc mặt mới có hứa chút huyết sắc. Tiểu nhân chúng thấy tộc trưởng không có việc gì, đại bộ phận ánh mắt đều toàn bộ ngắm nhìn ở Tiêu Viêm cùng Cự Mắt Toa trên người. Giờ phút này hai người còn ở giằng co, mọi người cũng không biết nhiên, chỉ phải lặng lặng ở bên quan vọng. Tiêu Viêm bước chân hơi hơi nâng lên, hắn về phía trước di bước. Tiêu Viêm thẳng ở cẩn thận quan sát đến Cự Mắt Toa hành động, hắn ở phỏng đoán Cự Mắt Toa tâm lý, phía trước đều là Tiêu Viêm suy đoán, cũng không biết hay không như thế, cũng không bài trừ này quỷ linh có khả năng liền tại đây Cự Mắt Toa trên người, liền sợ này quỷ linh che giấu quá thâm, nếu là đột nhiên bạo, lại không rõ ràng lắm xếp hạng đệ mấy quỷ linh thực lực, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, vạn xếp hạng dựa trước, sợ bạo lực, lượng cũng không dùng khinh thường. Bất quá xem trước mắt tình thế, Tiêu Viêm trong lòng vẫn là có vài phần nắm chắc, bởi vì này Cự Mắt Toa ở sợ hãi chính mình, thuyết minh này quỷ linh khẳng định là cảm nhận được chính mình trong thân thể lão ma hoàng cho hắn xếp hạng thứ 5 quỷ linh, U Tuyệt Minh Linh hơi thở, này thuyết minh Cự Mắt Toa phía sau quỷ linh xếp hạng cũng không có quá U Tuyệt Minh Linh xếp hạng. Này cũng làm Tiêu Viêm tự tin càng đủ, bất quá vừa mới sở sinh sự tình, cũng từ mặt bên nhìn ra được, khống chế được Cự Mắt Toa cùng hải báo ma thú sau lưng quỷ linh. Cũng tuyệt phi là đơn giản chi vật, nó hẳn là ở kế hoạch mưu đồ cái gì. Tiêu Viêm lại hồi ức hạ tiểu nhân nhóm cư trú địa phương, trừ bỏ thần dựng chi thạch, giống như cũng không có gì đồ vật đặc biệt có giá trị, đáng giá làm này quỷ linh mất công bồi dưỡng như thế phê chiến sĩ tới cấp đoạn. Tiêu Viêm có chút buồn bực, nay thần dựng chi thạch có như vậy đại lực hấp dẫn. Chẳng lẽ quỷ linh mục tiêu chính là này thần dựng chi thạch? Tam kỳ vật chung, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn. Chúng nó đều là trời sinh kỳ vật, đoạt thiên địa chi tạo hóa, không người biết hiểu chúng nó là như thế nào dựng dục, chúng nó tồn tại vốn là cái kỳ tích, trong đó không thiếu có khả năng ở tam kỳ vật chung sẽ có sinh ra cực cao linh trí. Trước mắt nếu Tiêu Viêm suy đoán không sai, kia cái này quỷ linh sinh ra linh trí cơ hồ liền cùng nhân loại vô dị, thậm chí càng cường, hiểu được mưu binh bố cục, này quả không đơn giản a. Chương 1395 1402 Hoàng hậu huyết mạch. Tiêu Viêm về phía trước bước ra bước, hoàn toàn đánh vỡ lẫn nhau chi gian rằng co cục diện, Cự Mắt Toa tựa hồ càng thêm sợ hãi Tiêu Viêm trong cơ thể quỷ linh, Tiêu mắt thấy tựa tùy ý về phía trước cất bước, kỳ thật là đem tự thân quỷ linh hơi thở phóng thích ra tới, người khác vô pháp biết được, bất quá ở phía sau màn thao tung Cự Mắt Toa quỷ linh lại có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Tiêu Viêm trong cơ thể càng thêm cường hãn quỷ linh hơi thở. Tiêu Viêm phóng thích quỷ linh hơi thở giống như lũ bất ngờ, Cự Mắt Toa trên người hơi thở cùng này so sánh liền có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể, nháy mắt đã bị Tiêu Viêm hơi thở sở nuốt hết. Cự Mắt Toa thanh quái kêu, thật lớn thân hình vặn mẹo, xoay người liền phải chạy trốn, Cự Mắt Toa ở cực chạy trốn chung nó thân thể thế nhưng ở mọi người lấy mắt thường có thể thấy được độ hạ tấn thu nhỏ lại, ngắn ngủn năm tức thời gian, Cự Mắt Toa thế nhưng biến thành bàn tay choai choai tiểu. Tiêu Viêm thấy thế lạnh lùng cười, tấn đuổi theo, không thể làm này Cự Mắt Toa chạy, nó đáng chạy thoát, lại muốn tìm đến Cự Mắt Toa sau lưng cái kia quỷ linh liền khó khăn, tuy rằng nơi này không lớn, nhưng là này quỷ linh hành tung mơ hồ không chừng, lại thiện với che giấu, muốn ở tìm được đem nó bắt được còn phải tiêu phí chút tâm tư, huống hồ Tiêu Viêm thời gian cũng không nhiều, ban cho mau chóng vì Nam Nhĩ Minh trọng tố thân thể mới được, để tránh lại ở nhiều sinh biến cố. Trung quanh che kín hải báo ma thú thi thể, Tiêu Viêm đạp lên dính hồ hồ máu thượng, tổng cảm thấy không quá thoải mái, đơn giản trực tiếp dùng thiên hỏa vờn quanh bên người, đem trước mắt đồ vật toàn bộ thiêu thành cho tàn, Tiêu Viêm hướng tới thu nhỏ lại Cự Mắt Toa đuổi theo đi lên. Phù phù. Nói thanh thúy vào nước thanh, nguyên lai Cự Mắt Toa thu nhỏ lại giống nhảy vào nước thánh bên trong, nước thánh bị máu tươi nhiễm đến phiến đỏ bừng, Tiêu Viêm không có do dự, cũng đi theo bước nhảy vào nước thánh bên trong. Này nước thánh vốn là bình thường thủy, lại không phải dịch dạ dày, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không cần phải lo lắng sẽ có ăn mòn tính. Theo Tiêu Viêm cũng đi theo sau khi biến mất, chung quanh làm tiểu nhân, chỉ có thể ngây ngốc nhìn, không biết nguyên cớ, ở bọn họ xem ra, thật giống như Cự Mắt Toa thấy Tiêu Viêm tựa như thấy được thần dạng, còn không có khai chiến liền đã biết chính mình không địch lại, trực tiếp bỏ trốn mất dạng, Tiêu Viêm tựa bộ nguyện dễ dàng buông tha liền đuổi giết mà đi. Tiểu nhân nhóm đối ngoại nhân vốn là không có gì hảo cảm, dưới tình huống căn bản là sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngoại nhân, bất quá này chiến, lại làm này đó tiểu nhân đối Tiêu Viêm sinh ra thật sâu sùng kính cảm, nếu không phải Tiêu Viêm, chỉ sợ bọn họ toàn bộ tiểu nhân tộc đều sẽ bị phá hủy, khả năng sở hữu tộc nhân đều sẽ bị giết phiến giáp không lưu. Nếu là không có Tiêu Viêm đã đến, bọn họ nhất định thua, chỉ sợ liền chính bọn họ cũng không từng nghĩ đến, ở cự bụng ma cá dạ dày bộ, đều sẽ tồn tại như thế khủng bố nguy hiểm, trực tiếp uy hiếp tới rồi bọn họ chủng tộc tồn vong. Cự mắt toa xuất hiện, quá mức không thể tưởng tượng. Đại tư tế sử quyền trượng, chậm gì gì về phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt như suy tư gì, Vưu Lân lập tức phản ứng lại đây. Rốt cuộc minh bạch này đại tư tế ở Tiêu Viêm tới liền quỳ xuống kêu Tiêu Viêm ân nhân. Đại tư tế là sớm đã biết được chúng ta sẽ có này hạo kiếp, từ lâu biết được người này đó là tộc của ta ân nhân, cho nên ở hắn hiện thân là lúc liền lấy ân nhân tương xứng. Vưu Lân cũng đuổi kịp đại tư tế, Vưu Lão giờ phút này đã bị nâng vào phòng chung trị liệu. Vưu Lân thấy đại chiến đã cáo đoạn, ngay sau đó an bài người xử lý chiến trường, sở hữu an bài thỏa đáng lúc sau mới đi tới đại tư tế bên người dò hỏi. Ha ha, không ngừng, người này cùng chúng ta có rất sâu xa, thiếu chủ tuy rằng kế thừa hoàng hậu huyết mạch, hắn tương lai lộ có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng là người này, so với thiếu chủ, còn muốn càng cường. Hắn tương lai sâu không lường được. Chuyện của hắn đều không phải là ta chờ hai người có thể thương thảo. Đại tư tế nói, tuổi già khuôn mặt thượng, phiếm lục mang đôi mắt hơi hơi híp, như suy tư gì đỡ chính mình trên cằm thật dài chòm râu, chậm rãi nói, Vưu Lân cũng cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng không rõ tu luyện đồ, nhưng là từ đại tư tế lời nói chung có thể nghe minh bạch Tiêu Viêm tương lai là cỡ nào khủng bố người. Chương 1396, 1403 kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Vưu Lân không có lại hỏi nhiều, xoay người liền đi xuống tiếp tục xử lý chiến trường sự vụ. Này đó hải báo ma thú thi thể đối với bọn họ tới nói là cực kỳ chân quý tài nguyên, có thể duy trì tiểu nhân tộc tại đây dạ dày chung sinh hoạt mấy trăm năm. Ở Tiêu Viêm đi vào ma thú gia tộc, tiến vào nguyên thủy núi non lúc sau, này cự hy thành liền trở nên không yên ổn, mấy thế lực lớn sôi nổi đều đã chịu uy hiếp, này uy hiếp đúng là đến từ chính đan điện. Nhìn dáng vẻ, đan điện thật sự đã không thể nhịn được nữa, đây là đến từ chính đan đại thành phẫn nộ. Hắn hai cái nhi tử toàn bộ đều chôn vùi ở Tiêu Viêm trong tay, hắn làm đan điện điện chi chủ hoàn toàn bạo hắn đối Tiêu Viêm phẫn nộ, cứu hận, đan điện đã đoạn tuyệt sở hữu đan dược cung cấp, ngay cả thương minh cũng cắt đứt, đan điện làm đan dược lớn nhất cung cấp, này đan dược đoạn, toàn bộ cự hy thành liên lụy cực quảng, vô số dựa đan dược mà sống những cái đó thế lực toàn bộ đều điên cuồng. Lúc này cự hy thành đã rung chuyển bất an, thiên liền phải thay đổi. Đan điện trong vòng, đan đại thành mày kiếm nộ mục, đan điện trong vòng đứng đầy người, những người này tất cả đều là đan điện trung thực lực mạnh nhất tồn tại, đều là đan điện nhất trung tâm nhân vật. Điện chủ, vô luận như thế nào cũng muốn vì thiếu chủ thảo cái công đạo. Danh áo xanh trung niên nhân cả giận nói, những người khác nghe vậy cũng là liên tục gật đầu, đan đại thành nhưng thật ra có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Điện chủ, ngươi xem, chỉ cần chúng ta chặt đứt đan dược cung cấp, toàn bộ cự hy thành đều cho chúng ta sở khống chế, chỉ cần cái này kế hoạch tiếp tục đi xuống, nếu không bao lâu sẽ có nhiều ít thế lực đầu nhập vào chúng ta đan điện. Đương nhiên, cái này kế hoạch là kiểm chế thương minh. Giờ phút này đứng ở đan đại thành tay trái bên trung niên người, đầu đội ngọc quan, mặt như ôn ngọc, bất quá trên mặt lại có song thon dài âm lánh đôi mắt, cho người ta loại gian trá giảo hoạt cảm giác, trong tay nắm đem ngọc phiến nhẹ nhàng vỗ. Nhìn ra được tới đây người ở đan điện trung địa vị cũng không thấp. Ân, thương minh liền giao cho ngươi, chúng ta yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần thương minh biểu lộ sẽ không cho Tiêu Viêm bất luận cái gì trợ giúp, chúng ta như cũ sẽ cung cấp thương minh cũng đủ đan dược, liền nhìn xem thương minh hiểu hay không kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đan đại thành lạnh lùng nói, chặt đứt đan dược lúc sau, này phương diện là nhiễu loạn cự hy thành trung thế lực, thứ hai, quan trọng nhất điểm kỳ thật là muốn thử thương minh. Nhìn xem thương minh đối Tiêu Viêm là NZGSXE cái gì thái độ, muốn dùng đan dược này khối tới kiểm chế thương minh. Điện chủ yên tâm, thương minh đã là lấy sinh ý là chủ, cùng chúng ta đối nghịch loại này tốn công vô ích sự tình không phải người làm ăn làm, bọn họ khẳng định sẽ không bởi vì cái nho nhỏ Tiêu Viêm đắc tội đan điện, phải biết rằng đắc tội chúng ta đan điện kết cục thương minh đan dược vô pháp cung cấp, tổn thất không chỉ là tiền tài, còn có danh dự. Chẳng lẽ gần bởi vì phân tình nghĩa đã làm cho làm thương minh vì Tiêu Viêm làm được như thế nông nỗi, ta xem nếu không bao lâu thương minh liền sẽ tới tỏ thái độ. Nói chuyện người đúng là đan điện đan dược quản lý giả Đan Thanh Phong. Đan Thanh Phong là đan điện có tiếng gian thương, thẳng đều ở quản lý đan điện về đan dược bán ra này khối sinh ý. Nhiều năm như vậy tới, vì đan điện kiếm lấy không ít lợi nhuận, theo các thế lực lớn quật khởi, mọi người đối đan dược nhu cầu lượng cũng dần dần gia tăng, đan điện mới dần dần đi tới hiện giờ như vậy vị trí thượng, cho nên tính lên này Đan Thanh Phong cũng coi như là đan điện công thần chi. Hy vọng như thế đi, thu phục thương minh chẳng khác nào thu phục nhân tộc, kia yêu tộc, ma thú gia tộc, bọn họ cái gì thái độ. Đan Đại Thành ánh mắt nhìn về phía mọi người, thần sắc ngưng trọng, trải qua lần trước Tiêu Viêm tới đan điện náo loạn như vậy ra, Đan Đại Thành cũng minh bạch, này Tiêu Viêm tuy rằng thoạt nhìn chỉ có tiêu phủ, nhưng là phía sau lại đứng đôi lão bất tử, mỗi người đều là đại sáu thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả gia tộc, bọn họ nếu đán liên lụy tiến vào, nếu thật sự cùng tiêu phủ khai chiến, kia này nhóm người đán đứng ở Tiêu Viêm phía sau, đan điện liền sẽ lâm vào bất lợi cục diện, cho nên muốn diệt trừ Tiêu Viêm, tuyệt phi trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Chương 1397, 1404 nói là làm. Yêu tộc cùng ma thú gia tộc đều không có cho thấy thái độ, cùng bọn họ thương thảo là lúc giống như lại nói không liên quan bọn họ sự, nhưng có đôi khi nói chuyện lại liên tiếp mang thứ, hai người thái độ đều là ba phải cái nào cũng được. Vê đút vê đút vê đút. Một vị trung niên nhân hồi báo nói, Đan Đại Thành nghe vậy cau mày, như thế như vậy, cục diện liền lâm vào lưỡng nan cục diện, nhưng trước mắt đã là nước đổ khó hốt, đan điện cùng Tiêu Viêm ân oán cũng phi một sớm một chiều. Này chiến tuyệt đối tránh không được, Đan Đại Thành thủ là tuyệt đối muốn báo. Liền tính dâng lên trọng bảo bọn họ cũng chưa từng dao động. Đan Đại Thành cả giận nói, này yêu tộc cùng ma thú gia tộc thế lực nếu là đơn độc một cái cũng không đáng sợ, nhưng là bọn họ luật nếu là liên hợp lại, đó chính là một cái khổng lồ tồn tại. Quan trọng nhất chính là, cũng là đan điện nhất kiêng kỵ chính là bọn họ nội tình. Này đó gia tộc có thể bình an không có việc gì tọa lạc tại Cự Hy Thành như vậy thành thị. Ở vô số thế lực trung trổ hết tài năng, trừ bỏ bọn họ bản thân thực lực, còn có chính là bọn họ nội tình, yêu tộc cùng ma thú gia tộc. Yêu tộc có cửu tinh đấu đế mọi người đều biết, mà ma thú gia tộc, bọn họ tuy rằng chưa bao giờ công khai quá, nhưng là mặc cho là ai đều có thể dự đoán được, có thể đứng ở này đại sáu đứng đầu thế lực, há có thể không là không có bản lĩnh, cất giấu cái gì không có người biết, nhưng ma thú gia tộc có thể sừng sững không ngã, khẳng định có này cường hãn chỗ. Nay đại sáu phía trên, tu luyện đến bát tinh thực lực đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, gì nói là cửu tinh, có thể đột phá cửu tinh, đều là trải qua quá viễn cổ hạo kiếp mà may mắn còn tồn tại xuống dưới đại năng, bọn họ tồn tại, ở đấu đế đại sáu phía trên đó là thần giống nhau tồn tại, nhưng là có được cửu tinh thực lực đại năng cũng không ngừng một hai cái, có chút đại gia tộc thế lực trung liền có bất xuất thế cửu tinh cường giả tọa chấn, còn có một ít lánh đời cao nhân, này đó cường giả chi. Gian lẫn nhau chế ước mới xuất hiện hiện giờ cân bằng, nhưng nếu có một phương thế lực đánh vỡ cân bằng, kia sẽ đưa tới thế lực khác phản vệ, thực mau liền sẽ bị chia cắt hoặc là hoàn toàn tiêu diệt, lúc sau làm lại phân chia thế lực tân cục diện hình thành, cá lớn nuốt cá bé, cho nên đan điện rất rõ ràng cũng thực minh bạch điểm này, Tiêu Viêm phía trước, đã hoàn toàn bày ra qua hắn có thực lực này tác động này đó thế lực hướng đi. Đan Đại Thành càng là không nghĩ ra, Tiêu Viêm đến tột cùng này đây cái dạng gì phương thức thế nhưng có thể lấy được này đó cường đại gia tộc sôi nổi vì hắn hộ giá hộ tống. Tuy rằng Tiêu Viêm đã uy hiếp tới rồi bọn họ đan điện, liền tính Đan Đại Thành đã sớm tưởng đem Tiêu Viêm bầm thây vạn đoạn, nhưng cũng vẫn luôn có điều cố kỵ, chậm chạp không có động thủ nguyên nhân chính là kiêng kỵ Tiêu Viêm phía sau thế lực to lớn. Tiêu Viêm cũng không phải không biết, đan điện đã bắt đầu chuẩn bị đem hắn diệt trừ. Các vị khách khanh trưởng lão, ta Đan Đại Thành tự nhận là đối đãi các ngươi không tệ, hiện giờ Tiêu Viêm trước sau chém giết ta hai cái nhi tử, này thù ta Đan Đại Thành không thể không báo, không thể làm một cái nho nhỏ tiêu phủ khi dễ đến ta đan điện trên đầu không thể. Hiện tại đan điện yêu cầu các ngươi ra tay tương trợ, chỉ cần các ngươi nguyện ý ra tay, các ngươi đều có thể đạt được đan điện vì các ngươi mỗi người luyện chế một lần không thua kém đế chi thất phẩm đan dược, mặt khác, sẽ đưa tặng đại gia một phần xa xỉ hậu lễ. Không biết khách khanh các trưởng lao ý hạ như thế nào. Đan Đại Thành ngồi ở đại điện trong vòng, từ bên cạnh hắn hồng sam chân bàn gỗ thượng nâng lên một ly sứ men xanh bát trà, nắp trà thỉnh quát vài cái nước trà, thiển hạp mấy khẩu nước trà, ánh mắt chính xác nhìn về phía chủ điểm nội đứng ở một bên, mỗi người đều thân khoác áo đen thấy không rõ bộ dáng, nhưng là trên người đều tán không tầm thường dao động hơi thở người, thực lực của bọn họ đều là bát tinh phía trên. Đây là đan điện lớn nhất át chủ bài, cũng là đan điện bày ra ra mạnh nhất sức chiến đấu. Ánh mắt mọi người đều tụ hướng về phía này đó người áo đen, lại không ngờ, nên đón này đó người áo đen một tiếng hừ lạnh, sợ tới mức liên can người chờ cũng không dám nữa đi nhìn thẳng vào bọn họ. Yên lặng sau một lúc lâu, trong đại điện không khí càng là áp lực, này đó người áo đen mới có một người đối với đan đại thành hơi hơi hành lễ, thanh âm khàn khàn mở miệng. Điện chủ, chúng ta mấy năm nay nhận được điện chủ chiếu cố, này chiến chúng ta tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Đương nhiên cũng hy vọng điện chủ tất đương thực hiện lời hứa. Người này mở miệng, đan đại thành mân trà chép chép miệng, khoe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Nói là làm, các vị yên tâm. Chương 1398, 1405 con cá, thượng câu. Đan đại thành nói xong, người áo đen liền đứng ở bên không hề ngôn ngữ. Đối với bọn họ tới nói, có thể đạt được chính mình muốn cái đế chi thất phẩm trở lên đan dược, kia chính là cầu đều cầu không được. Hơn nữa đan đại thành đem điều kiện nói như vậy khoan, chỉ cần là muốn đan dược, đan điện đều sẽ bất kể phí tổn giúp bọn hắn thực hiện, này phân lễ kia quả thực chính là quá lớn, đối với bọn họ tới nói, chỉ là cái nho nhỏ thất tinh tiểu nhi, cần gì vận dụng như thế đại phô trương, bất quá điều. Kiện như vậy phong phú, bọn họ như thế nào cự tuyệt, đối phó cái tiêu phủ mà thôi, như thế chuyện tốt bọn họ như thế nào không muốn. Đại gia tan đi, chiếu ta phân phó đi làm. Ta bế quan đoạn thời gian, đại ta đột phá tinh lúc sau, ta đan điện sẽ cao hơn tầng lầu. Đan đại thành thực lực thẳng ở vào thất tinh đỉnh, chỉ kém bước hắn là có thể đến tinh. Này thất tinh đỉnh cùng tình chi gian nhìn như chỉ kém cái giới vị, kỳ thật thực lực kém lại là khác nhau như trời với đất. Hơn nữa muốn vượt qua cái này bình cảnh yêu cầu không chỉ là tu luyện thời gian, còn cần cơ hội, giai vị càng cao càng khó đột phá. Có người tu luyện đời cũng chỉ có thể tạp ở cái này bình cảnh vô pháp vượt qua nửa bước. Đan đại thành khi nói chuyện giống như sớm đã có đột phá tinh thực. Lực, ngữ khí tràn ngập tự tin, nhìn dáng vẻ đan đại thành đối chính mình đột phá tinh sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhất định phải được. Cung chúc điện chủ có thể thuận lợi đột phá tinh đấu đế. Trong điện mọi người ôm quyền cung kính nói xong lúc sau liền mới chậm rãi tan đi, cự hy thành nội gió nổi mây phun. Thế tất đem nhấc lên chàng tình phong huyết vũ. 4. Tin tức thực mau truyền tới tiêu phủ, Khánh Hạo Nhiên cũng nhanh nhất thu được đan điện tin tức. Ngồi ở tiêu phủ đại điện thượng Thanh Hạo Nhiên nghe vậy, vốn dĩ vừa mới vì Thanh Mục Nhi nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới lại truyền đến đan điện muốn cùng tiêu phủ khai chiến tin tức. Thu được tin tức sau toàn bộ tiêu N4PN20 phủ toàn bộ đều yên lặng, hiện giờ tiêu viêm không ở, loại này yên lặng ngược lại có vẻ đáng sợ. Đối với đan điện đang ngồi mọi người đều biết, đó là như thế nào cái tồn tại, nơi nào là cái tiêu phủ có thể chống lại, hai người liền giống như ánh nến muốn cùng hạo. Nguyệt tranh nhau phát sáng, lấy đan điện thực lực, một giây là có thể đem tiêu phủ niết cái dập nát. Lúc này, Thanh Mục Nhi bọn người đã chậm rãi khôi phục, dần dần có ý thức, bất quá ly hoàn toàn khôi phục chỉ sợ còn cần đoạn thời gian mới được, Thanh Hạo Nhiên biết được tin tức này lúc sau. Liền lập tức phái người đi ra ngoài hỏi thăm càng nhiều tin tức, thẳng đến tin tức truyền quay lại tới, hắn mới an tâm chút. Hiện nay đan điện mặc dù có sở làm, nhưng là đến nay cũng không dám có đại động tác, đan điện cũng ở kiêng kỵ tiêu viêm thế lực phía sau. Đan điện tuy mạnh, nhưng đối mặt ma thú gia tộc cùng yêu tộc cũng không dám dễ dàng động thủ. Đan điện chậm chạp không dám động thủ cũng ở Thanh Hạo Nhiên đoán trước bên trong, tiêu viêm nhìn như hình đơn lực mỏng, kỳ thật bằng không. Tiêu viêm phía sau đứng này nhóm người, cái nào không phải đấu đế đại sáu phía trên người trùng tiêu hùng, huyết ma tộc tự nhiên liền không nói, Thanh Hạo Nhiên khẳng định sẽ vô điều kiện đứng ở tiêu viêm bên này, nhưng nếu thật sự đối mặt tự thân ích lợi, thương minh cùng yêu tộc cùng với ma thú gia tộc. Đồng nhiên, Thanh Hạo Nhiên trong đầu linh quang lóe, mỉm cười khỏe miệng lại trồi lên ti biên độ. Gần nhất cấp lo lắng, ta như thế nào đã quên, này vốn là chúng ta bộ a, này con cá, thượng câu. Thanh Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười, trên mặt phiến thoải mái, sớm lấy ở phía trước, Tam Hoàng hội tụ là lúc liền đã thương thảo quá việc này, giờ phút này chẳng qua là tiêu viêm không ở mà thôi, tiêu viêm là mồi, đan điện này cá lớn ở bất chi bất giác chung lại vừa lúc chứ này Tam Hoàng nói. Thanh Hạo Nhiên ngồi xe cũng lập tức đứng dậy, bắt đầu xuống tay an bài, cùng với thông chi yêu tộc cùng ma thú gia tộc, tuy rằng việc này sớm đã thương lượng tốt, nhưng ai cũng không biết tới sẽ là nhanh như vậy. Này đan điện chi nhánh cực lớn, nội tình thâm hậu, nếu thật sự đán khai chiến, đan điện lực lượng cũng tuyệt phi dễ dàng có thể vận đảo, muốn hoàn toàn đem đan điện vận đảo, chỉ sợ còn cần hảo hảo chuẩn bị phiên, tốt nhất có thể làm đan điện thiếu cảnh giác, đối phương càng không. Phòng bị đối bọn họ càng có lợi. Chương 1399, 1406 ngày lành đến cùng. Thanh Hạo Nhiên cũng biết, đan điện biết rõ Tiêu Viêm phía sau lớn nhất át chủ bài là bọn họ, cho nên cần thiết đem chuyện này xử lý tốt. Thanh Hạo Nhiên lập tức truyền tin cho yêu tộc cùng ma thú gia tộc. Sau khi xong, Thanh Hạo Nhiên biểu tình ngưng trọng. Nay chiến, chỉ sợ thật sự muốn đánh. Hừ, đan điện, các ngươi ngày lành cũng nên đến cùng. 6. Toàn bộ đấu đế đại lục phía trên, Cự Hy thành nội tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau đan điện cùng Tiêu phủ tranh chấp nhanh chóng truyền khắp mở ra, đan điện đình chỉ sở hữu đan dược chuyển vận cũng khiến cho Cự Hy thành một trận thổn thức, thậm chí làm cho một ít tiểu nhân cửa hàng đóng cửa, toàn bộ bên trong thành thị trường kinh tế ở nhất định trình độ thượng cũng đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, đan dược giá cả bởi vì khuyết thiếu nguyên nhân càng ngày càng cao, có chút bình thường đan dược lại bị muốn tới giá trên trời. Đan điện không ở bán ra đan dược, ảnh hưởng thực mau liền lan đến khai, thương minh đan dược cũng nhanh chóng bị tiêu thụ không còn, đã không có đan điện cung cấp, thương minh bên này cũng bắt đầu đau đầu, rốt cuộc đan dược lợi nhuận chiếm so vẫn là rất cao, thương minh đối với này một khối lợi nhuận cũng phi thường coi trọng, đan điện đột nhiên chặt đứt sở hữu nguồn cung cấp, cũng làm thương minh có chút trở tay cổ ẹt 5G không kịp, chân bố phẳng cũng là cấp sức đầu mẻ chán, ở trong đại sảnh đi. Dạo tới đi dạo đi, không biết đan điện đang làm cái quỷ gì, vừa mới chuẩn bị phái người đi dò hỏi, đan điện người nhưng thật ra chủ động tới cửa tới tìm chân bố phàm. Chân bố phàm ngồi ở thương minh đại điện bên trong chủ vị thượng, đại điện tường lưu quang, ngói xanh chu manh, trong đại điện trang sức càng là xa hoa khoa trương, toàn bộ đại điện là dùng thanh ngọc lót đường, bốn căn chủ lương đều là dùng lưu kim điêu khắc các đại kỳ thú, sinh động như thật, phảng phất liền phải từ chủ lương chung nhảy ra giống nhau. Đại điện toàn bộ sắc điệu làm người cảm giác thập phần hoa lệ đường hoàng, rồi lại không dám dễ dàng đụng vào, phương diện này một khối sàn nhà. Một mảnh ngói đều giá trị thiên kim. Chân bố phàm ngồi ngay ngắn cao đường chủ vị ngọc bên cạnh bàn, ngọc ly trung tản ra nhàn nhạt trà hương, trong tay lật xem không có đan dược cung cấp lúc sau lỗ lã, trong mày, thỉnh thoảng nâng lên ngọc ly uống một ngụm trà ấm, mày mới có hứa chút thư hoãn. Này đan điện, rốt cuộc là đang làm gì? Vì sao sẽ vô duyên vô cớ liền đoạn sở hữu đan dược nơi phát ra, gần nhất lỗ lã có chút nghiêm trọng a. Chân bố phàm cũng không biết sự tình chân tướng, cũng càng không biết chân tông phúc cùng mặt khác nhị hoàng chi gian kế hoạch, hắn vẫn luôn chỉ quan tâm chính là thương minh ích lợi, hiện giờ đan điện vẫn là lần đầu xuất hiện kết thúc hóa tình huống, lúc này đây thương minh đã đem trong tay sở hữu đan dược chữ hàng đều tiêu thụ không còn. Hiện giờ đan dược này một khối, ngay cả to như vậy thương minh đều lâm vào thiếu hóa trạng thái, huống chi là mặt khác tiểu cửa hàng. Cho tới nay Cự Hy thành đan dược không chỉ có là ở trong thành tiêu thụ, hơn nữa còn hướng quanh thân một ít tiểu thành đều có rất lớn chuyển vận lượng. Một đoạn này hóa, đầu tiên khiến cho sóng to gió lớn chính là toàn bộ Cự Hy thành, rồi sau đó là mặt khác tiểu thành. Rốt cuộc ở đấu đế đại lục tu luyện giả chiếm đa số, dựa vào đan dược tu luyện người nhiều đếm không xuể. Đan dược là tiêu hao phẩm, đối với trường kỳ dựa vào chiến đấu tới duy trì sinh tồn các chiến sĩ tới nói, đan dược là ắt không thể thiếu, một khi đã không có tiếp viện, rất nhiều tình huống liền sẽ trở nên thập phần bất lợi, thậm chí sẽ ương cập đến rất nhiều vô tội tánh mạng, đan dược lực ảnh hưởng rộng, không chỉ là ích lợi cùng kinh tế đơn giản như vậy, thậm chí ảnh hưởng mọi người sinh hoạt. Tháp tháp nguyên bản một mảnh yên tĩnh thương minh đại sảnh vang lên một trận thanh thúy tiếng bước chân. Một người mặc thương minh quần áo thanh niên bước nhanh đi tới chân bố phàm trước mặt, ôn quyền cung kính nói. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1400-1407 đan điện người. Minh chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Chân bố phàm nghe vậy không dao động, gần nhất sự tình vội làm hắn sức đầu mẻ chán. Nơi nào có cái gì tâm tình gặp người, chân bố phàm sau một lúc lâu lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía dưới thuộc hạ, mới không chút để ý mở miệng. Người tới người nào, vô quan trọng việc đuổi đi đó là. Chân bố phàm có chút không kiên nhẫn, tiến đến bẩm báo người lập tức phải trả lời nói. Là đan điện người, hắn nói chỉ cần nói ra là đan điện minh chủ tự nhiên liền sẽ thấy hắn. Thương minh cấp dưới trả lời là nguyên bản mày ủ mặt ê nhìn sổ sách chân bố phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cấp dưới, sợ tới mức vị này thương minh thuộc hạ lập tức run rẩy quỳ xuống, không biết vị này chủ tử trong lòng suy nghĩ cái gì, một không cẩn thận mạng nhỏ liền không có. Đan điện người, như thế nào sẽ chính mình tìm tới cửa, ta nguyên bản cho rằng đan điện làm như vậy, tất nhiên là ở mưu hoa như thế nào gia tăng hắn lợi nhuận, hẳn là chờ người khác tới cửa cầu cứu mới là, này còn chủ động tìm tới cửa, có vẻ có chút với lý không thông a. Chân bố phàm trong lòng lập tức phân tích, chuyện tốt không tới cửa, chủ động tìm N8ZB5VB tới cửa tuyệt phi chuyện tốt, giống như vậy tình huống, cung hóa quyền là ở đan điện trong tay, lấy hiện tại cự hy thành cục diện tới xem, đan điện muốn hiệu quả đã hoàn toàn đạt tới, lúc này đây có thể hảo hảo tể thượng thương minh một phen, nói như thế nào đều không nên sẽ chủ động tìm tới cửa. Chân bố phàm kiến thức rộng rãi, thương trường như chiến trường, hắn nhìn thấy cũng quá nhiều. Vẫn luôn cho rằng đan điện đỉnh chỉ cung hóa, chỉ là vì giành càng nhiều ích lợi, bất quá nếu này đan điện chủ động tìm tới cửa, trở về cũng không vương, nhìn dáng vẻ sự tình liền tuyệt phi chân bố phàm tưởng đơn giản như vậy. Đi xuống, thỉnh hắn tiến vào. Chân bố phàm suy tư một chút, vẫn là đối thương minh thanh niên vẫy vây tay, thương minh thanh niên vội vàng gật gật đầu, đứng lên nhanh chóng lui ra. Đan điện làm như vậy, một khi đan điện thật sự muốn cùng tiêu phủ khai chiến, là vì đạt được chúng ta duy trì cũng hoặc là muốn cho ta thương minh bảo trì trung lập, mới không tiếc như vậy đại giới tới đổi lấy. Chân bố phàm tự nhiên đã nghe nói đan điện gần nhất làm ra một chút sự tình, hắn cũng cùng chân tông phúc người hoàng thảo luận qua việc này, không nghĩ tới này đan điện phản ứng như thế to lớn. Bất quá chân bố phàm lập tức tinh tế tưởng tượng, lập tức nghĩ tới, tam hoàng thương thảo là lúc, hắn cũng ở, đối với chân bố phàm xem ra có chút không thể tưởng tượng, này đan điện thật đúng là tiến bộ. Thì ra là thế, nguyên lai đại ca là tự cấp đan điện hạ nguyên bộ A. Chân bố phàm một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn lúc trước cùng chân tông phúc đàm luận việc này, ở mặt cầu nhìn đến một màn, hắc giáp trung niên sở làm, toàn bộ một lần nữa hiện lên ở chân bố phàm trong óc bên trong, chân tông phúc kế hoạch chân bố phàm đến bây giờ mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Lúc này, trong đại sảnh, một người mặc đan điện phục sức, quần áo sau lưng viết một cái đại đại ánh vàng rực rỡ đan tự. Người này ánh mắt chi gian tràn ngập khí thế, bất quá này tu vi thực lực lại không cao, này khí thế là đến từ chính hắn sau lưng dựa vào, đan điện thực lực, kinh tế thượng không có người biết nó có bao nhiêu hùng hậu, đan điện sở có được luyện dược sư là toàn bộ đấu đế đại lục nhiều nhất, khống chế cơ hồ mạnh nhất luyện dược sư, phong phú đan dược sẽ đưa tới đại phê lượng. Cường giả vì nó tận tâm tận lực làm việc, đan điện bởi vì đan dược bán vô số cường giả nhân tình, chỉ cần là đan điện gặp nạn, có thể chiêu đến cường giả tuyệt không sẽ là số ít, thực lực không dùng kinh thường. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, người này tiến vào thời điểm, liền cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, tựa hồ đi vào tự mình đi vào thương minh đều là cho đủ thương minh mặt mũi. Đi tới chân bố phàm trước mặt, mặt bộ không có quá nhiều biểu tình, có vẻ càng là có chút lãnh đạm. Bái kiến thương minh minh chủ, tại hạ đan điện tuổi hàn, tiến đến có việc cùng minh chủ thương lượng. Người này mặt ngoài tuy rằng một bộ cung kính bộ dáng, nhưng từ trong mắt hắn thấy được khinh thường cùng ngạo mạn. Chân bố phàm thấy đan điện tuổi hàn dáng dấp như vậy, nhịn không được cười cười, trong lòng đối với đan điện không tự giác làm hắn có chút tâm sinh chán ghét. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc.